Tan Cha, tác giả Ô Sô, dịch giả Lê Xuân Khoa, nhà xuất bản Hà Nội, thực hiện sách nói Sai Your Life. Giới thiệu. Điều căn bản nhất về Tan Cha là đây nó mang tính triệt để, tính cách mạng, tính nổi dậy. Nguyên lý cơ bản của Tan Cha là thế giới không bị phân chia thành thấp hơn và cao hơn, mà nó là một thể. Cái cao hơn cùng cái thấp hơn đang nắm tay nhau, cái cao hơn bao hàm cái thấp hơn và cái thấp hơn bao hàm cái cao hơn. Cái cao hơn ẩn trong cái thấp hơn, cho nên cái thấp hơn không phải để bị phủ nhận, không phải để bị lên án, không phải để bị phá hủy hay giết chết. Cái thấp hơn phải được chuyển hóa, cái thấp hơn phải được cho phép dịch chuyển lên trên, và theo cách đó cái thấp hơn trở thành cái cao hơn. Nói cách khác, không có khoảng trống nào không thể bắc cầu giữa quỷ dữ và thượng đế. Quỷ dữ đang đem theo thượng đế sâu dưới trái tim mình. Một khi trái tim đó bắt đầu vận hành, quỷ dữ trở thành thượng đế. Trên thực tế, từ devil quỷ dữ có cùng một gốc với từ divine, thần thánh, nó là thần thánh chưa tiến hóa, vậy thôi. Không phải quỷ dữ đang chống lại thần thánh, không phải quỷ dữ đang cố gắng phá hủy thần thánh. Trên thực tế, quỷ dữ đang cố gắng tìm kiếm thần thánh. Quỷ dữ đang trên đường đạt đến thần thánh, nó không phải kẻ thù, nó là hạt giống. Thần thánh là cái cây đã nở hoa sum suê, còn quỷ dữ là hạt giống, nhưng cái cây ẩn trong hạt giống. Hạt giống không chống lại cái cây, trên thực tế, cái cây không thể tồn tại nếu không có hạt giống. Và cái cây không chống lại hạt giống, chúng có một tình bạn sâu sắc, chúng ở cùng với nhau. Độc dược và mật ngọt là hai giai đoạn của cùng một năng lượng. Cuộc sống và cái chết cũng thế, và mọi thứ đều như vậy, ngày và đêm, yêu và ghét, tình dục và siêu ý thức. Tan Cha nói, đừng bao giờ lên án điều gì, thái độ lên án có tính phá hủy. Khi lên án điều gì đó, bạn từ chối những khả năng sẽ đến với bạn nếu bạn khuyến khích cái thấp hơn tiến hóa. Đừng lên án bùn, bởi vì sen được ẩn trong bùn. Hãy dùng bùn để tạo ra sen. Tất nhiên, bùn vẫn chưa là sen, nhưng nó có thể là sen. Một người sáng tạo sẽ giúp bùn phóng thích sen của nó, cho nên sen có thể được giải phóng. Tầm nhìn Tan Cha có giá trị to lớn, đặc biệt vào thời điểm hiện tại của lịch sử loài người, bởi vì một kiểu con người mới đang nỗ lực ra đời, một ý thức mới đang gõ cửa. Tương lai sẽ là của Tan Cha, bởi vì những thái độ nhị nguyên sẽ không còn chi phối tâm trí loài người nữa. Trong nhiều thế kỷ, những thái độ nhị nguyên này đã làm què quặt con người và khiến họ cảm thấy tội lỗi. Chúng đã không giúp cho con người tự do, chúng đã biến họ thành tù nhân. Chúng cũng không làm cho con người hạnh phúc, chúng làm họ khốn khổ. Chúng đã lên án mọi thứ, từ thức ăn đến tình dục, chúng đã lên án mọi thứ từ tình yêu đến tình bạn. Tình yêu bị lên án, thân thể bị lên án, tâm trí bị lên án. Chúng đã không để lại một tấc đất nào cho bạn đứng, chúng lấy đi mọi thứ, và bạn bị bỏ lại trơ vơ. Tình trạng này không thể được dung thứ thêm nữa, Tan Cha có thể cho bạn một góc nhìn mới. Phần 1, Tan Cha, cuộc gặp gỡ của trời và đất. Bạn đã bao giờ quan sát một cái cây lớn lên chưa? Nó dò dẫm và phát triển như thế nào? Nó tuân theo phương thức gì? Từ hạt giống đâm chồi, và rồi dần dần, chậm rãi, nó bắt đầu mọc lên. Nó tới từ sâu bên trong lòng đất, và rồi bắt đầu vươn cao lên bầu trời, từ rễ đến thân, cành, lá, hoa, quả. Đây cũng là điều xảy ra với cây cuộc sống của bạn. Không có sự phân biệt giữa cái thiêng liêng và cái trần tục. Con rắn và vị cứu tinh. Tình dục cũng thiêng liêng như Samadhi, trạng thái thiền định, cái thấp nhất và cái cao nhất cùng là bộ phận của một thể liên tục. Bậc thấp nhất cũng là một bộ phận của chiếc thang giống như bậc cao nhất, chúng không bị phân chia ở đâu hết. Nếu bạn từ chối cái thấp hơn, bạn sẽ không bao giờ có thể đạt đến cái cao hơn. Tình dục chẳng có gì là tội lỗi, nó là sự sống của bạn. Nó là nơi bạn đang ở, làm sao bạn có thể tránh nó được? Nếu bạn tránh nó, bạn sẽ là giả, không thật. Nếu bạn tránh nó hoặc đàn áp nó, bạn sẽ không thể dịch chuyển lên trên, bởi vì năng lượng của bạn sẽ bị đàn áp thông qua nó. Khi tính dục của bạn bắt đầu dịch chuyển, đó là một tín hiệu tốt. Nó cho thấy rằng bạn đã được liên lạc, rằng điều gì đó đã khuấy động bên trong bạn, rằng điều gì đó đã chuyển động bên trong bạn, bạn không còn là cái vũng tù động, bạn đã bắt đầu tuôn chảy về phía đại dương. Chắc chắn, đại dương ở mãi xa xôi, nó sẽ ở điểm cuối cùng, nhưng nếu bạn không cho vũng bùn nhỏ bé này tuôn chảy, bạn sẽ không bao giờ tới đại dương. Tôi biết nó lầy lội, nhưng bạn phải chấp nhận, bạn phải bắt đầu tuôn chảy. Con rắn và vị cứu tinh không phải là hai, họ là một. Trên thực tế, có một truyền thống cổ xưa nói rằng sau khi thượng đế tạo ra Adam và Eva, rồi bảo họ không nên ăn quả của cây tri thức thì thượng đế đã biến thành con rắn. Ông cuộn mình quanh cái cây và dụ dỗ Eva ăn quả của cây. Chính thượng đế đã biến thành con rắn. Tôi thích câu chuyện này, vài người thiên chúa giáo sẽ bị sốc, nhưng chỉ thượng đế mới có thể làm điều này thôi chứ không ai khác. Con rắn đến từ đâu? Không có sự giúp đỡ của thượng đế, làm sao con rắn có thể khiến Eva nghe theo? Trên thực tế, toàn bộ câu chuyện đã được quyết định từ trước, thượng đế muốn con người lạc lối, bởi vì chỉ bằng việc lạc lối con người mới trưởng thành. Thượng đế muốn con người phạm tội, bởi vì chỉ thông qua lầm lỗi, một ngày nào đó, con người mới đạt được quả vị thánh. Không có con đường nào khác. Đó là lý do thượng đế nói, đừng ăn quả của cây này. Đây là tâm lý học đơn giản, nếu điều mà người thiên chúa giáo nói là đúng thì thượng đế là một nhà tâm lý học còn hơn cả Sigmund Freud. Đây là tâm lý học đơn giản, nếu bạn ngăn cấm ai làm điều gì thì nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. Nếu bạn nói, đừng làm việc này, bạn có thể chắc chắn rằng người ta sẽ làm. Mọi bậc phụ huynh biết điều này, và thượng đế là bậc phụ huynh tối thượng. Ông mà không biết ư? Ở phương Đông, con rắn chưa bao giờ phục vụ cho quỷ dữ, nó luôn luôn phục vụ cho thượng đế. Có một câu chuyện như sau. Freud đi chơi công viên cùng vợ con, và họ rào bước trong buổi tối mùa xuân tươi đẹp. Họ đang không để ý đến đứa bé thì đột ngột đã đến giờ đóng cửa. Chuông rung lên và mọi người phải rời đi. Vợ Freud nói, nhưng con chúng ta đâu rồi? Nó đã biến mất, và đó là một công viên lớn. Freud nói, anh nghe, em có cấm nó đi đến chỗ nào không? và cô ấy nói, có, em bảo nó không được lại gắn đài phun nước. Thế rồi ông bảo, đi thôi, nếu anh đoán đúng, nó sẽ ở chỗ đài phun nước. Và đứa bé được tìm thấy ở đài phun nước. Người vợ ngớ người ra, cô hỏi, làm sao anh biết được? Freud đáp, đây là tâm lý học đơn giản, mọi phụ huynh đều phải biết. Không, tôi không thể tin cậy sự diễn dịch của người Thiên Chúa giáo khi nó khiến cho Thượng Đế có vẻ rất dại dột. Ông ấy hẳn đã chủ tính, biết hoàn toàn tỏ rằng nếu cấm Adam ăn, nếu bảo, ra lệnh, yêu cầu anh ta không bao giờ được chạm vào quả của cây đó, thì chắc chắn anh ta sẽ ăn nó. Nhưng Adam là con người đầu tiên và vẫn chưa nhận thức được cách thức của con người. Anh ta là đứa trẻ đầu tiên và có lẽ là một đứa trẻ biết vâng lời. Cũng có những người biết vâng lời, cho nên Thượng Đế hắn đã chờ đợi trong vài ngày và Adam đã không đi đến cái cây. Giờ đây Thượng Đế hắn đã quyết định biến thành một con rắn và thử sử dụng người đàn bà, bởi vì khi bạn không thể lay chuyển người đàn ông, cách đúng dẫn luôn luôn là sử dụng người đàn bà. Ông ấy hắn đã thử sử dụng người đàn bà, ông ấy hẳn đã nói chuyện với Eva. Và ông đã thành công. Đó là lý do tại sao tôi nói con rắn và vị cứu tinh là một. Ở phương Đông, con rắn chưa bao giờ phục vụ cho quỷ dữ, nó luôn luôn phục vụ cho Thượng Đế. Ở phương Đông, đây là nghệ thuật tượng trưng, con rắn ở bên trong bạn, cuộn mình ở trung tâm tình dục của bạn. Nó được gọi là Kundalini rắn cuộn mình, nó ở đó, đang ngủ ở cấp độ thấp nhất, gốc rễ. Cây sự sống là xương sống của bạn, nó nắm giữ sự sống của bạn, nó là thân cây của bạn. Nó nuôi dưỡng bạn, năng lượng của bạn chạy qua nó, và con rắn nằm đó ở gốc cây. Khi điều gì đó khuấy động bạn, nó cũng khuấy động con rắn, bởi vì đó là nơi năng lượng của bạn hiện hữu. Cho nên khi nó xảy ra, đừng lo lắng, đừng cảm thấy tội lỗi. Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi vì bất cứ điều gì. Tất cả những điều xảy ra đều tốt, điều xấu không xảy ra và không thể xảy ra. Thế giới tràn ngập tình thần thánh, làm sao điều xấu có thể xảy ra được? Điều xấu hẳn chỉ là sự diễn dịch của chúng ta. Tình dục và siêu ý thức cùng là một năng lượng, con rắn và vị cứu tinh không phải là hai, có sự liên kết giữa cái thấp nhất và cái cao nhất. Có một chuỗi dẫn dắt từ cái này tới cái kia, con đường của sự sống, con đường của tình yêu, nó tự nhiên và tất nhiên giống như cách một cái cây lớn lên. Bạn đã bao giờ quan sát một cái cây lớn lên chưa? Nó dò dẫm và phát triển như thế nào? Nó tuân theo phương thức gì? Từ hạt giống đâm chồi, và rồi dần dần, chậm rãi, nó bắt đầu mọc lên. Nó tới từ sâu bên trong lòng đất, và rồi bắt đầu vươn cao lên bầu trời, từ rễ đến thân, cành, lá, hoa, quả. Đây cũng là điều xảy ra với cây cuộc sống của bạn. Không có sự phân biệt giữa cái thiêng liêng và cái trần tục. Không có phân chia giữa tình yêu thần thánh với tình yêu của con người. Nó là một sự tiếp diễn, tình yêu của bạn và tình yêu thần thánh là hai đầu của cùng một hiện tượng, cùng một năng lượng. Tình yêu của bạn quá lầy bùn, đúng vậy, pha tạp đầy những thứ khác như thù ghét, giận dữ, ghen tị và chiếm hữu, đúng vậy. Nhưng nó vẫn là vàng trộn lẫn với bùn, nhưng nó vẫn là vàng. Bạn phải đi qua lửa, tất cả những gì không phải vàng sẽ ra đi và chỉ vàng còn lại. Hãy chấp nhận chính mình, bởi vì chỉ qua chấp nhận thì mới có thể chuyển hóa. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi, bạn sẽ bắt đầu kìm nén. Tại các ngôi đền Khajuraho và Konarak ở Ấn Độ, bạn sẽ thấy điều tôi đang nói. Đây là những ngôi đền Tantra, những ngôi đền linh thiêng nhất còn tồn tại trên trái đất. Tất cả những đền thờ khác đều bình thường. Chỉ có Khajuraho và Konarak, hai ngôi đền này, có một thông điệp không bình thường mà phi thường bởi vì nó là đích thực. Thông điệp của chúng là gì? Nếu bạn đã đến những ngôi đền này, bạn sẽ thấy trên những bức tường ngập nắng ở bên ngoài tất cả các kiểu tư thế sinh hoạt tình dục đàn ông và đàn bà làm tình ở đủ mọi tư thế, cả có thể hiểu được lẫn không thể hiểu được, cả có thể thực hiện lẫn không thể thực hiện. Những bức tường tràn ngập tính dục, bạn có thể bị sốc, bạn bắt đầu nghĩ, tục tĩu quá, bạn muốn lên án nó, bạn muốn nhìn xuống đất, bạn muốn trốn, nhưng đó không phải tại ngôi đền, nó là bởi các tu sĩ và độc dược của họ bên trong bạn. Khi tình dục được chấp nhận một cách tự nhiên, nó bắt đầu phát triển cao hơn. Hãy đi vào trong, khi bạn di chuyển vào bên trong ngôi đền, những hình người ngày càng ít đi, và phẩm chất của tình yêu bắt đầu thay đổi. Trên những bức tường bên ngoài là hoạt động tình dục thuần túy, khi bạn bước vào trong, bạn sẽ thấy rằng tình dục đang biến mất. Các cặp đôi vẫn ở đó yêu nhau sâu sắc, nhìn vào mắt nhau, tay nắm tay, ôm lấy nhau, nhưng hoạt động tình dục không còn nữa. Tiếp tục đi sâu hơn, những hình người thậm chí càng ít hơn. Các cặp đôi ở đó, nhưng họ thậm chí không nắm tay, không chạm vào nhau. Đi sâu hơn nữa và các cặp đôi biến mất, tiếp tục đi sâu hơn nữa. Trong cùng của ngôi đền, cái ở phương Đông được gọi là Gaba, tử cung không có một hình người nào. Đám đông đã ra đi, số nhiều đã ra đi, thậm chí không có cửa sổ nào hướng ra phía ngoài, không có ánh sáng bên ngoài, chỉ hoàn toàn là bóng tối, im lặng, tĩnh mịch, yên bình. Thậm chí không có hình ảnh của thần linh, nó là sự trống rỗng, nó là hư không. Trong cùng là hư không, và ngoài cùng là lễ hội. Trong cùng là thiền định, Samadhi, và ngoài cùng là tính dục. Đây là toàn thể cuộc sống nhân loại được miêu tả lại. Nhưng nhớ rằng, nếu bạn phá hủy những bức tường bên ngoài, bạn cũng sẽ phá hủy điện thờ bên trong, bởi vì im lặng và bóng tối tận cùng không thể tồn tại nếu thiếu những bức tường bên ngoài. Trung tâm của cơn lốc không thể tồn tại mà không có cơn lốc. Tâm điểm không thể tồn tại nếu thiếu chu vi, chúng hiện hữu cùng nhau. Cuộc sống ngoài cùng của bạn đầy ắp tính dục hoàn toàn tốt và hoàn toàn đẹp đẽ. Khajuraho chỉ đơn giản là mô tả bạn. Nó là câu chuyện của con người được khắc trên đá, nó là vũ điệu của con người được khắc trên đá từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất của chiếc thang, từ nhiều người đến một người, từ tình yêu đến thiền định, từ người khác đến sự trống rỗng và đơn độc của chính mình. Những người tạo ra các ngôi đền này thật can đảm, điểm tĩnh lặng được biểu hiện cùng với thế giới đang xoay vần. Con đường của Tantra không phải nhục dục mù quáng, cũng không chỉ là tâm linh. Nó là cả hai đồng thời. Tantra không ủng hộ triết lý, hoặc nó ủng hộ triết lý và Nó không khước từ điều gì, nó chuyển hóa mọi thứ. Chỉ có những kẻ nhát gan mới khước từ. Khi bạn từ chối điều gì đó, bạn sẽ nghèo túng hơn nhiều, bởi vì nó sẽ không được chuyển hóa. Một phần của bạn sẽ vẫn chưa trưởng thành, một phần của bạn sẽ vẫn là trẻ con. Sự trưởng thành của bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện. Nó như thể một chân của bạn vẫn còn ở bậc thang đầu tiên, còn tay bạn đã với tới bậc cuối cùng. Bạn sẽ bị kéo căng theo sự phân cực này và bạn sẽ ở trong thống khổ, đau đớn, cuộc đời bạn sẽ không là cực lạc. Đó là lý do tại sao tôi thuyết giảng Epicurus, triết gia Hy Lạp cổ đại, và Đức Phật cùng nhau. Epicurus vẫn còn ở bức tường bên ngoài của đền Khajuraho, ông ấy là đúng cho đến chỗ ông ấy đi được tới, nhưng ông ấy chưa đi đủ xa, ông ấy chỉ bước vòng quanh ngôi đền rồi về nhà. Ông ấy không nhận thức được rằng mình đã bỏ là điểm quan trọng nhất của ngôi đền. Những bức tường bên ngoài đó chỉ là tường bên ngoài, chúng tồn tại để bổ trợ cho điện thờ bên trong. Đức Phật đi vào điện thờ bên trong và ngồi ở đó. Ông ở lại trong sự im lặng đó, nhưng ông quên mất bức tường bên ngoài. Và thiếu bức tường bên ngoài thì không có điện thờ bên trong. Với tôi, cả hai đều thiên lệch. Điều gì đó đã bị khước từ và điều gì đó đã được lựa chọn, họ chưa phải là không chọn lựa. Còn tôi nói hãy chấp nhận tất cả cái bên ngoài lẫn cái bên trong và bạn sẽ là người giàu có nhất quả đất. Tantra là con đường của sự trọn vẹn, không bị ám ảnh với thế giới, cũng không rút ra khỏi thế giới. Nó là ở trong thế giới một cách thanh thản, với nụ cười nhẹ nhàng. Nó là chơi đùa, nó là không làm mọi thứ thành nghiêm trọng. Nó là ánh sáng của trái tim, nó cười to, nó trần tục một cách không ngượng ngùng mà lại thoát tục vô hạn. Đất và trời gặp gỡ trong Tantra, nó là cuộc gặp của những cực đối lập. Nếu bạn đến Khajuraho, bạn sẽ thấy nó, trên khuôn mặt mỗi người tình được chạm trổ trên những bức tường bên ngoài có cực lạc lớn lao. Nhiều người đi tới Khajuraho và Konark nhưng họ chỉ nhìn vào nửa dưới của những hình người này, họ tập trung vào cơ quan sinh dục. Ít người có thể nhìn toàn bộ, và hiếm người có thể thấy gương mặt của những hình người, bởi vì con người bị ám ảnh với tính dục ủng hộ hoặc chống đối đến mức họ vẫn bị giới hạn ở nửa thân dưới. Nếu bạn đi xem Khajuraho, đừng bỏ lỡ gương mặt những người tình, chúng biểu lộ thông điệp thực sự. Những khuôn mặt phúc lạc, thanh thản, thiền định tới mức bạn sẽ không tìm thấy những khuôn mặt như thế được chạm trổ ở bất cứ nơi nào khác. Cực lạc vĩ đại làm sao? Thậm chí đá đã nở hoa trên những khuôn mặt đó, những khuôn mặt đó đã chuyển hóa đá thành hoa hồng, hoa sen. Nhìn những khuôn mặt đó bạn sẽ có thể thấy rằng những người tình này không còn là một phần của thời gian và không gian, họ đã đi xa hơn. Những hình người đang hoạt động tình dục, nhưng họ không bị ám ảnh bởi tình dục, không ủng hộ cũng không chống lại. Cả hai đều là ám ảnh, ủng hộ hay chống lại nghĩa là những điều đó không còn là tự nhiên. Khi mọi thứ tự nhiên, bạn không ủng hộ cũng không chống đối. Bạn có ủng hộ hay chống lại ngủ không? Nếu bạn ủng hộ, bạn đã trở nên không tự nhiên, nếu bạn chống lại, bạn đã trở nên không tự nhiên. Bạn không thể ủng hộ hay chống lại, nó là một điều tự nhiên, tình dục cũng vậy. Khi tình dục được chấp nhận một cách tự nhiên, nó bắt đầu phát triển cao hơn. Thế rồi một ngày, nụ trở thành hoa một cách tự nhiên. Bạn không phải làm gì cả, chỉ cần để năng lượng dịch chuyển, để nhựa sống tuôn chảy, và nụ sẽ trở thành hoa. Những khuôn mặt ở Khajuraho hoàn toàn thoải mái trong trạng thái buông bỏ. Họ đang ở trong thế giới, nhưng không thuộc về nó. Họ đang không làm gì sai, họ chỉ như những đứa trẻ nhỏ đang chơi trên bãi biển. Họ vui đùa, nhưng những người bị ám ảnh tình dục rất chống lại Khajuraho. Mahatma Gandhi muốn che đậy nó bằng đất để sao cho lâu lâu một lần, khi có một vị khách đặc biệt nào đó đến từ nước ngoài, nó mới được mở ra cho người đó. Ông ấy nghĩ nó nên bị đóng cửa đối với người bình thường. Bây giờ, nếu Mahatma Gandhi đi tới xem Khajuraho, tôi không nghĩ ông ấy sẽ có thể nhìn gương mặt của những hình người, tôi không nghĩ ông ấy sẽ có thể đi vào bên trong ngôi đền cái bên ngoài đủ để ngăn cản ông ấy lại. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ có thể nhìn vào cái bên ngoài, ông ấy sẽ cảm thấy rất giận dữ, rất tội lỗi, rất hổ thẹn. Nếu bạn nói với nhiều người được xem là có giáo dục ở Ấn Độ về Khajuraho, bạn sẽ thấy rằng họ cảm thấy hổ thẹn. Họ sẽ nói, chúng tôi lấy làm tiếc nhưng những ngôi đền này không đại diện cho xu thế chủ đạo của chúng tôi. Chúng không đại diện cho văn hóa của chúng tôi. Chúng là những sự kiện kỳ dị trong văn hóa của chúng tôi, chúng không đại diện cho chúng tôi và chúng tôi lấy làm tiếc vì chúng tồn tại. Nhưng những ngôi đền này đại diện cho một trong những thái độ toàn diện nhất với cuộc sống, tất cả được chấp nhận, bởi vì tất cả đều là thần thánh. Với tôi, giai đoạn cuối cùng của một con người không phải là hiền nhân, không phải Đức Phật mà là Shiva Nataraja, Shiva nhảy múa. Chú thích, Shiva nhảy múa là hình ảnh nổi tiếng của thần Shiva, một trong ba vị thần tối cao của Hindu giáo. Trong hình ảnh này, thần Shiva được mô tả là đang nhảy múa theo vũ điệu cực lạc của vũ trụ. Hết chú thích, Đức Phật đã đi rất sâu, nhưng bức tường bên ngoài bị thiếu, bức tường bên ngoài bị khước từ. Shiva chứa đựng tất cả những sự trái ngược, chứa đựng toàn thể hiện hữu, không chọn lựa. Ông ấy sống ở lõi trong cùng của điện thờ và ông ấy cũng nhảy múa trên những bức tường bên ngoài. Trừ khi hiền nhân có thể nhảy múa, nếu không thì vẫn còn thiếu điều gì đó. Cuộc sống là vũ điệu, bạn phải tham gia vào nó. Bạn càng trở nên im lặng, sự tham gia của bạn càng sâu. Đừng bao giờ rút lui khỏi cuộc sống. Hãy chân thật với cuộc sống, hãy tận tâm với cuộc sống. Hãy trọn vẹn cho cuộc sống. Nó xảy ra khi bạn đã đạt đến lỗi trong cùng của ngôi đền. Chẳng có lý do gì để bạn nhảy múa, bạn có thể ở đó, im lặng. Như Đức Phật nói, khi bạn đã đạt tới chứng ngộ, thì có hai con đường mở ra cho bạn, hoặc bạn có thể trở thành một A-la-hán, bạn có thể rút lui sang bờ bên kia, hoặc bạn có thể trở thành một Bồ-Tát, bạn có thể vẫn ở bờ bên này. Trên thực tế, chẳng có lý do gì để ở bờ bên này khi bạn đã trở nên chứng ngộ. Nhưng Đức Phật nói, vì lợi ích của những người khác, vì lòng trắc ẩn, hãy tạo ra lòng trắc ẩn trong bản thân mình để bạn có thể nán lại thêm một chút và giúp đỡ mọi người. Theo cùng cách ấy, khi bạn trở nên chứng ngộ, hai khả năng mở ra, bạn có thể vẫn ở bên trong ngôi đền, trong tử cung, nơi tối tăm không có cửa sổ. Hoàn toàn không ra ngoài, thậm chí không một tia sáng lọt vào, không có âm thanh từ bên ngoài, chẳng có gì của khu chợ. Bạn có thể ngồi đó trong im lặng tuyệt đối, trong im lặng vô tận. Chẳng có lý do gì phải ra ngoài và nhảy múa. Tuy nhiên, tôi hy vọng bạn sẽ quay lại, mặc dù chẳng có lý do gì. Mặc dù hành trình của bạn đã hoàn thành, vẫn còn thiếu điều gì đó. Bạn đã học cách để im lặng, giờ đây bạn phải thể hiện xem liệu bạn có thể im lặng giữa ồn ào hay không. Bạn đã học cách một mình, giờ đây bạn phải thể hiện xem liệu bạn có thể một mình mà vẫn yêu thương hay không. Bạn phải từ trên núi trở lại khu chợ, thử thách tối thượng là ở đó. Chẳng có lý do nào cho điều này, cho nên tôi muốn nhắc lại. Chẳng có lý do gì cho thế giới này, nhưng có vần và điều. Không có lý do nhưng có vần và điều. Khi đã trở nên im lặng, hãy tạo ra âm thanh và sự im lặng của bạn sẽ đi sâu thêm nhờ âm thanh tương phản. Khi bạn đã biết một mình là gì, hãy ở cùng mọi người và mọi người cùng sự hiện diện của họ sẽ giúp bạn biết một mình sâu sắc hơn nhiều. Khi bạn đã biết làm sao để tĩnh tại, hãy nhảy múa và vũ điệu sẽ cho bạn phông nền trong đó sự tĩnh tại trở nên lớn hơn và rõ ràng hơn. Chẳng có lý do gì cho nó, nhưng có vần và điệu trong nó. Hãy đi đến cái đối nghịch, đó là ý nghĩa của Shiva Nataraja Shiva, vũ công của các vũ công. Ông là một vị Phật, nhưng trong những hoạt động bên ngoài, ông là người trần tục. Đây là điều tối thượng của Tantra, trở thành thần thánh mà vẫn là một phần của thế giới này. Khi bạn có thể quay trở lại chợ với chai rượu trên tay, bạn đạt tới điều tối thượng. Chú thích, trong thiền có 10 bức tranh miêu tả 10 bước để đạt tới chứng ngộ mà thường được gọi là thập mục niu đồ. Bước thứ 10 vẽ cảnh một người đang quay trở lại chợ sau khi chứng ngộ, tay cầm chai rượu, say trong men say của cực lạc. Để biết thêm, xin đọc cuốn thiền của Osho cùng bộ với cuốn sách này. Hết chú thích. Tantra của Hindu giáo và Phật giáo. Chỉ có hai con đường cơ bản, con đường của hiến dâng, cầu nguyện cùng tình yêu và con đường của thiền định cùng nhận biết. Hai cách tiếp cận khác nhau này vẫn tiếp tục tồn tại. Cách tiếp cận của Shiva là cách tiếp cận của hiến dâng, cầu nguyện, tình yêu. Cách tiếp cận của Saraha là cách tiếp cận của thiền định, nhận biết. Phân biệt chỉ là hình thức, bởi vì tình nhân và thiền nhân cùng tới một đích đến. Mũi tên của họ được phóng ra từ những cây cung khác nhau, nhưng chúng tới cùng một mục tiêu. Cuối cùng thì cây cung không quan trọng, bạn chọn loại cung nào không thành vấn đề miễn là đạt được mục tiêu. Đây là hai cây cung, con đường của thiền định và con đường của hiến dâng, bởi vì con người được phân chia thành kiểu tư duy và kiểu cảm xúc. Bạn có thể tiếp cận thực tại thông qua tư duy hoặc thông qua cảm xúc. Cách tiếp cận của Phật giáo, cách tiếp cận của Đức Phật và Saraha là thông qua trí tuệ. Saraha căn bản là dịch chuyển thông qua tâm trí. Tất nhiên, cuối cùng tâm trí phải bị bỏ lại phía sau, nhưng phải như thế. Dần dần, tâm trí phải tan biến vào trong thiền, nhưng phải như thế, sự suy nghĩ phải được chuyển hóa và trạng thái vô ý nghĩ phải được tạo ra. Hãy nhớ, nó là trạng thái không có ý nghĩ và chỉ có thể được tạo ra thông qua việc dần dần vứt bỏ ý nghĩ. Cho nên toàn bộ công việc cốt ở phần tư duy. Cách tiếp cận của Shiva là cách tiếp cận của cảm xúc, của trái tim. Cảm xúc phải được chuyển hóa, tình yêu phải được chuyển hóa để trở thành sự cầu nguyện. Trên con đường của Shiva, người mộ đạo và vị thần vẫn còn, nhưng tại đỉnh tối thượng, họ tan biến vào trong nhau. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận, khi Tantra của Shiva đạt tới cực khoái tối thượng của nó, cái ta tan vào trong ngươi và cái ngươi tan vào trong ta, chúng ở cùng với nhau, chúng trở thành một thể thống nhất. Khi Tantra của Saraha đạt đến đỉnh tối thượng của nó, cả ta cả ngươi đều không đúng, cả ta cả ngươi đều không thật, cả ta cả ngươi đều không tồn tại, cả hai tan biến. Hai số không gặp nhau, ta và ngươi không phải mà không phải, ta không phải ngươi cũng không phải. Hai số không, hai không gian trống rỗng, tan vào trong nhau, bởi vì toàn thể nỗ lực trên con đường của Saraha là làm thế nào để loại bỏ suy nghĩ, mà ta và ngươi là một phần của suy nghĩ. Khi suy nghĩ bị loại bỏ hoàn toàn, làm sao bạn có thể gọi chính mình là ta? Và bạn sẽ gọi ai là thượng đế của bạn? Thượng đế là một phần của suy nghĩ, thượng đế là do suy nghĩ sáng tạo ra, do suy nghĩ xây dựng nên, do tâm trí xây dựng nên. Do đó tất cả những thứ do tâm trí xây dựng tan rã và sanya, tính không, nảy sinh. Trên con đường của Shiva bạn không còn yêu hình tướng, bạn không còn yêu con người, bạn bắt đầu yêu toàn thể hiện hữu. Toàn thể hiện hữu trở thành người của bạn, bạn được gửi thẳng cho toàn thể hiện hữu. Chiếm hữu bị vứt bỏ, ghen tị bị vứt bỏ, thù ghét bị vứt bỏ, tất cả những gì tiêu cực trong cảm xúc bị vứt bỏ. Cảm xúc trở nên ngày một thuần khiết hơn, cho đến một khoảnh khắc có yêu thương thuần khiết. Trong khoảnh khắc của yêu thương thuần khiết đó, bạn tan vào trong ngươi và ngươi tan vào trong bạn. Các bạn cũng biến mất, nhưng các bạn không biến mất như hai số không, các bạn biến mất như người được yêu tan biến vào trong người yêu và người yêu tan biến vào trong người được yêu. Cho tới điểm này những con đường là khác nhau, nhưng cả điều đó cũng chỉ là khác biệt về hình tướng. Xa hơn điểm này, việc bạn biến mất như người yêu và người được yêu hay bạn biến mất như hai con số không có còn quan trọng không? Điểm căn bản, điểm nền tảng là bạn biến mất, chẳng có gì còn lại, chẳng dấu vết nào còn lại. Sự biến mất đó là chứng ngộ. Cho nên bạn hãy hiểu điều này, nếu tình yêu hấp dẫn bạn, Shiva sẽ hấp dẫn bạn và sách của những bí mật sẽ là kinh điển Tantra của bạn. Nếu thiền định hấp dẫn bạn, thì Saraha sẽ hấp dẫn bạn. Cả hai đều đúng, cả hai đều đi trên cùng một hành trình. Bạn muốn du hành cùng ai đó là lựa chọn của bạn. Nếu bạn có thể một mình vào phúc lạc, thì hãy chọn Saraha, nếu bạn không thể phúc lạc khi bạn một mình, nếu phúc lạc của bạn đến chỉ khi bạn có mối quan hệ, thì hãy chọn Shiva. Đây là sự khác biệt giữa Tantra Hindu giáo và Tantra Phật giáo. Saraha, người sáng lập Tantra Phật giáo. Bạn có thể chưa nghe tên Saraha, nhưng Saraha là người sáng lập ra Tantra. Ông là một trong những nhà hảo tâm vĩ đại của nhân loại. Sinh ra sau Đức Phật khoảng 2 thế kỷ, ông là một nhánh của cái cây vĩ đại bắt đầu từ Đức Phật. Một nhánh chuyển từ Đức Phật tới Mahakasipa tới Bồ Đề Đạt Ma, nơi thiền ra đời, và nhánh đó vẫn đầy ắp hoa. Một nhánh khác truyền từ Đức Phật tới con trai ông, La Hầu La, từ La Hầu La tới Sarikirti, và từ Sarikirti tới Saraha. Từ Saraha nó được truyền tới Nagarjuna và Tilopa, đó là nhánh Tantra của cái cây mà Đức Phật trồng. Nó vẫn đang ra quả ở Tây Tạng. Tantra đã cải hóa Tây Tạng và Saraha là người sáng lập Tantra, giống như Bồ Đề Đạt Ma là người sáng lập thiền. Bồ Đề Đạt Ma chinh phục Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản. Saraha chinh phục Tây Tạng. Một vài điều về cuộc đời Saraha, ông sinh ra tại Vidarbha, một phần của bang Maharashtra, Ấn Độ, gần Pune. Khi vua Mahapala trị vì Maharashtra, một người Brahmin, rất có học thức trong triều đình của nhà vua đã sinh ra Sahara. Người cha ở trong triều, cho nên chàng trai trẻ lớn lên ở đó, anh có 4 người anh nữa và họ đều là những học giả lớn. Saraha là em út và là người thông minh nhất trong tất cả bọn họ. 4 người anh không thể so sánh được với Saraha. Cả 4 người trưởng thành và kết hôn. Danh tiếng của Saraha lan truyền khắp đất nước và nhà vua bị anh làm cho say mê. Ông sẵn sàng gả con gái cho Saraha, nhưng Saraha muốn tự bỏ mọi thứ để trở thành một sannyasin, một người tìm kiếm lang thang. Nhà vua bị tổn thương, ông cố gắng thuyết phục Saraha ở lại. Chàng trai trẻ này quá đẹp và quá thông minh, chính nhờ anh mà triều đình của Mahapala mới trở nên nổi tiếng. Nhà vua lo lắng, ông không muốn chàng trai trẻ này trở thành một sannyasin. Ông muốn bảo vệ anh và cho anh tất cả những tiện nghi có thể có, ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh. Nhưng Saraha cứ khăng khăng, và anh đã được cho phép anh trở thành một sannyasin và đệ tử của Sarikirti. Sarikirti thuộc dòng truyền thừa trực tiếp của Đức Phật, đầu tiên là Đức Phật, rồi con trai ông, La Hầu La, rồi đến Sarikirti. Chỉ có 2 bậc thầy ở giữa Saraha và Đức Phật, cho nên cái cây hẳn vẫn còn rất xanh tươi, rung động hẳn còn rất sống động. Đức Phật chỉ vừa mới ra đi, bầu không khí hẳn vẫn còn đầy hương thơm của ông. Nhà vua bị sốc, bởi vì Saraha là một người Brahmin, nếu anh muốn trở thành một sannyasin thì lẽ ra anh nên trở thành một sannyasin Hindu giáo, nhưng thay vì thế anh lại chọn một bậc thầy Phật giáo, Sarikirti. Điều đầu tiên Sarikirti bảo Saraha là, hãy quên tất cả kinh Veda, tất cả học thức của con đi, tất cả những thứ vô nghĩa đó. Thật khó khăn cho Saraha, nhưng anh sẵn sàng đánh cược mọi thứ. Sự hiện diện của Sarikirti có một cái gì đó đã hấp dẫn anh như một khối nam châm khổng lồ. Anh vứt bỏ tất cả kiến thức của mình, anh trở lại thành một người chưa từng học gì cả. Đây là một trong những sự từ bỏ vĩ đại nhất, thật dễ để từ bỏ giàu sang, thật dễ để từ bỏ một đại vương quốc, nhưng từ bỏ tri thức là điều khó khăn nhất trên thế giới. Đầu tiên, làm sao bạn có thể từ bỏ nó? Nó ở đó bên trong bạn, bạn có thể trốn khỏi vương quốc của bạn có thể đi tới dãy Himalaya, bạn có thể phân phát của cải của mình, nhưng làm thế nào bạn có thể từ bỏ tri thức của mình được? Thật đau đớn khi lại trở nên rốt nát, lại trở nên rốt nát, lại trở nên ngây thơ như một đứa trẻ là khổ hạnh lớn lao nhất. Nhưng Saraha sẵn sàng. Nhiều năm qua đi, và dần dần anh đã xóa hết những gì anh biết. Anh trở thành một thiền nhân vĩ đại. Hệt như việc anh trở nên nổi tiếng là một học giả lớn, giờ đây danh tiếng của anh như là một thiền nhân vĩ đại bắt đầu lan truyền. Người ta bắt đầu tới từ những nơi xa xôi chỉ để nhìn lướt qua chàng trai trẻ này, người đã trở nên quá đỗi ngây thơ, như một chiếc lá non, như những giọt sương đọng trên cỏ vào buổi sáng. Một hôm, trong khi Saraha đang hành thiền, anh nhìn thấy một linh ảnh về một người phụ nữ ở chợ, người sẽ trở thành thầy thực sự của anh. Sarikirti chỉ đưa anh vào con đường, nhưng giáo huấn thực sự sẽ tới từ một người phụ nữ. Bây giờ, phải thấu hiểu điều này, chỉ có Tantra chưa bao giờ tôn sùng nam giới. Trên thực tế, để đi vào trong Tantra bạn cần sự hợp tác của một người phụ nữ thông tuệ, thiếu một người phụ nữ thông tuệ, bạn sẽ không thể bước vào thế giới phức tạp của Tantra. Saraha có một linh ảnh rằng thầy của anh sẽ là một người phụ nữ ở chợ. Là một người phụ nữ chưa đủ mà còn ở chợ nữa ư? Tantra thịnh vượng ở chợ, ở nơi huyện náo nhất của cuộc sống. Nó không phải là một thái độ phủ định, nó là khẳng định hoàn toàn. Saraha đứng dậy rời đi. Sarikirti hỏi anh, con đi đâu vậy? Saraha nói, thầy đã cho con thấy con đường, thầy đã lấy học thức của con đi. Thầy đã làm một nửa công việc, thầy đã lau sạch tấm bảng đen của con. Giờ đây con đã sẵn sàng cho nửa còn lại. Với sự chúc phúc của Sarikirti, người đang cười lớn, Saraha ra đi. Anh ra chợ và kinh ngạc, anh thực sự tìm được người phụ nữ mà anh đã nhìn thấy trong linh ảnh. Người phụ nữ đó đang làm một mũi tên, cô là một thợ rèn tên. Điều thứ ba phải được ghi nhớ về Tantra là một người càng văn hóa, càng văn minh thì Tantra càng ít có khả năng chuyển hóa người đó. Một người càng ít văn minh, càng nguyên thủy, thì càng sống động. Bạn càng văn minh thì bạn càng trở thành nhựa, bạn trở nên giả tạo. Nếu bạn quá có học thức, bạn sẽ đánh mất gốc rễ ở trong đất của mình. Bạn sợ thế giới bùn lầy và bạn bắt đầu làm ra vẻ như là bạn không thuộc về thế giới. Tantra nói rằng để tìm ra con người thực sự, bạn sẽ phải đi đến gốc rễ. Những người vẫn chưa có văn minh, chưa có giáo dục, chưa có văn hóa thì sống động hơn, họ có nhiều sức sống hơn. Trong thế giới của những người vẫn còn nguyên thủy, có một khả năng để bắt đầu phát triển. Bạn đã phát triển theo hướng sai, còn họ vẫn chưa phát triển, họ vẫn có thể chọn hướng đúng, do đó họ có nhiều tiềm năng hơn. Họ không có gì phải hủy bỏ, họ có thể thẳng tiến. Ở Ấn Độ, một người phụ nữ làm nghề rèn tên sẽ ở đẳng cấp thấp, với đối với Saraha một người Brahmin có học thức, một người Brahmin nổi danh, người từng có dòng dõi hoàng gia, việc đi đến một người phụ nữ làm nghề rèn tên là một việc mang tính biểu tượng. Người có học thức phải đi đến người có sức sống, người giả tạo phải đi đến người thực. Anh nhìn thấy người phụ nữ này, một cô gái trẻ, rất sống động, tỏa ra sức sống mãnh liệt, đang làm thân một mũi tên, không nhìn sang phải cũng không nhìn sang trái, mà hoàn toàn mải mê vào việc làm tên. Anh ngay lập tức cảm thấy điều gì đó phi thường trong sự hiện diện của cô, điều gì đó mà anh chưa bao giờ gặp. Thậm chí thầy của anh, Sarikirti, còn bị lu mờ trước sự hiện diện của người phụ nữ này. một điều gì đó quá tươi tắn, một điều gì đó đến từ chính cội nguồn. Sri Kirti là một triết gia lớn. Đúng vậy, ông đã bảo Saraha vứt bỏ tất cả học thức của mình, nhưng ông vẫn là một người có học thức. Ông bảo Saraha vứt bỏ tất cả Veda và các kinh sách, nhưng ông lại có những kinh sách và Veda của riêng ông. Mặc dù ông chống lại triết lý, nhưng sự chống lại triết lý của ông lại là một loại triết lý. Bây giờ, ở đây, là một phụ nữ không triết lý cũng không chống lại triết lý, người đơn giản chẳng biết triết lý là gì, người mà sung sướng không có chút nhận biết gì về thế giới của triết lý, thế giới của tư tưởng. Cô là một người phụ nữ chỉ hành động và cô hoàn toàn mải mê vào hành động của mình. Saraha chăm chú quan sát, mũi tên sẵn sàng, người phụ nữ nhắm một mắt và mở mắt còn lại, lấy tư thế ngắm vào một mục tiêu vô hình. Saraha lại gần hơn nữa. Giờ đây, không có mục tiêu, cô chỉ đang làm tư thế đó. Cô nhắm một mắt, mắt kia của cô vẫn mở, và cô đang ngắm vào mục tiêu vô hình, không ai biết. Saraha bắt đầu cảm nhận được thông điệp, anh cảm thấy tư thế này mang tính biểu tượng, nhưng ý nghĩa của nó rất mờ và tối. Anh có thể cảm thấy có điều gì đó, nhưng anh không thể lý giải được nó là gì. Anh hỏi người phụ nữ xem liệu cô có phải một thợ rèn tên chuyên nghiệp không, và người phụ nữ cười lớn, tiếng cười đầy hoang dại, và nói anh là đồ Brahmin ngu xuẩn. Anh đã bỏ Veda, nhưng bây giờ anh lại đang tôn thờ lời của Đức Phật. Vậy còn nghĩa lý gì nữa? Anh đã thay đổi những cuốn sách của mình, anh đã thay đổi triết lý của mình, nhưng anh vẫn là con người ngu xuẩn ấy. Saraha bị sốc, chưa từng có ai nói với anh theo cách đó. Chỉ một người phụ nữ không có văn hóa mới có thể nói theo cách đó. Và cách cô cười thật là không văn minh, thật là nguyên thủy nhưng tuy nhiên, lại vô cùng sống động. Anh cảm thấy bị lôi cuốn, cô là một thỏi nam châm lớn còn anh là một mẩu sắt. Rồi cô nói, anh nghĩ anh là một Phật tử sao? Anh hẳn đang mặc y phục của nhà sư Phật giáo, một chiếc áo thục màu vàng. Cô lại cười lớn, chỉ có thể biết ý nghĩa của Đức Phật qua hành động chứ không phải thông qua ngôn từ và sách vở. Anh vẫn chưa thấy đủ sao? Anh vẫn chưa chán tất cả những thứ này sao? Đừng phí thêm thì giờ vào cuộc tìm kiếm vô ích đó nữa. Hãy đến đây và theo tôi. Thế rồi điều gì đó đã xảy ra, điều gì đó giống như sự hiệp thông. Saraha chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây. Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩa tâm linh của điều cô đang làm lóe lên trong anh. Không nhìn sang trái cũng không nhìn sang phải, anh nhìn cô chỉ nhìn vào giữa. Lần đầu tiên anh hiểu ra ý của Đức Phật về việc ở giữa, tránh các cực đoan. Đầu tiên anh là một triết gia, rồi anh trở thành một phản triết gia từ thái cực này sang thái cực kia. Đầu tiên anh tôn thờ một thứ, bây giờ anh tôn thờ thứ ngược lại, nhưng việc tôn thờ vẫn tiếp diễn. Bạn có thể di chuyển từ trái qua phải, từ phải qua trái, những điều đó sẽ chẳng giúp gì. Bạn sẽ giống như quả lắc di chuyển từ trái qua phải, từ phải qua trái. Và bạn đã bao giờ quan sát chưa? Khi quả lắc đang đi sang phải, nó thu được đà để đi sang trái, khi nó đang đi sang trái, nó lại thu được đà để đi sang phải. Và đồng hồ cứ chạy, thế giới cứ tiếp diễn. Ở giữa nghĩa là quả lắc chỉ treo ở đó ngay chính giữa, không di chuyển sang trái hay sang phải. Thế thì đồng hồ dừng lại, thế thì thế giới ngừng lại, thế thì không còn thời gian nữa, thế thì trạng thái không thời gian xuất hiện. Saraha đã được nghe Sri Kirti nói điều này quá nhiều lần, anh đã đọc về nó, anh đã trầm tư về nó, quán tưởng nó. Anh đã tranh luận với những người khác về nó, rằng ở giữa là điều đúng đắn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó trong hành động, người phụ nữ đang không nhìn sang phải và không nhìn sang trái. Cô chỉ nhìn vào giữa, tập trung vào giữa. Ở giữa là điểm xảy ra sự siêu việt, hãy nghĩ về nó, ngẫm về nó, quan sát nó trong cuộc sống. Một người đang chạy theo tiền bạc, điên khùng, điên vì tiền, tiền là vị thần duy nhất. Một ngày nào đó, vị thần sụp đổ nó chắc chắn sụp đổ. Tiền không thể là thần của bạn, nó là một ảo tưởng, bạn đang phóng chiếu. Một ngày kia, bạn nhận ra không có vị thần nào trong tiền cả, chẳng có gì trong nó và bạn đã lãng phí cuộc đời mình. Thế rồi bạn quay sang chống lại nó, bạn lấy thái độ ngược lại, bạn sẽ không chạm vào tiền. Cả hai con đường bạn đều bị ám ảnh, giờ đây bạn chống lại tiền, nhưng sự ám ảnh vẫn còn. Bạn đã di chuyển từ bên trái sang bên phải, nhưng tiền vẫn ở trung tâm ý thức của bạn. Bạn có thể đổi từ dục vọng này sang dục vọng khác. Bạn từng quá trần tục, bây giờ bạn trở nên thoát tục nhưng bạn vẫn như cũ, bệnh vẫn dai dẳng. Đức Phật nói, trần tục thì là trần tục, và thoát tục cũng là trần tục, tôn thờ tiền là điên khùng, chống lại tiền cũng là điên khùng, tìm kiếm quyền lực là ngu xuẩn, trốn chạy khỏi nó cũng là ngu xuẩn. Ngay ở giữa là trí huệ, lần đầu tiên Saraha thực sự thấy nó, thậm chí anh chưa thấy nó ở Sri Kirti. Và người phụ nữ đã đúng, cô nói, anh chỉ có thể học qua hành động, có chăm chú đến nói thậm chí đã không nhìn Saraha, người đang đứng đó quan sát cô. Cô hoàn toàn chăm chú, có hoàn toàn ở trong hành động. Đó lại là một thông điệp của Phật giáo, hoàn toàn ở trong hành động là tự do khỏi hành động. Nghiệp được tạo ra bởi vì bạn không hoàn toàn ở trong hành động. Nếu bạn hoàn toàn ở trong một hành động, nó không để lại vết tích nào. Nếu bạn toàn tâm toàn ý làm bất cứ điều gì thì không chỉ nó được hoàn thành mà bạn cũng sẽ không đem theo ký ức nào về nó. Nếu bạn không toàn tâm toàn ý, nó ở lại với bạn và trở thành tàn tích. Tâm trí muốn tiếp tục và hoàn thành nó, tâm trí bị cám dỗ lớn lao đối với việc hoàn thành mọi thứ. Hoàn thành bất cứ thứ gì và tâm trí sẽ ra đi. Nếu bạn tiếp tục toàn tâm toàn ý làm mọi thứ, một ngày kia bạn sẽ đột nhiên thấy rằng không có tâm trí. Tâm trí là quá khứ tích lũy của tất cả những hành động không trọn vẹn. Bạn muốn yêu một phụ nữ và bạn đã không yêu, bây giờ cô ta đã ra đi. Bạn muốn tới gặp cha bạn và được ông tha thứ cho tất cả những điều bạn đã làm mà khiến ông tổn thương, bây giờ ông đã mất. Tàn tích sẽ ở lại cùng bạn như bóng ma. Giờ đây bạn bất lực phải làm gì, đi đến gặp ai, và làm sao để xin sự tha thứ đây. Bạn muốn tử tế với một người bạn nhưng không thể bởi vì bạn khép mình. Giờ đây người bạn không còn nữa, và nó gây đau đớn. Bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Bạn ăn năn, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy. Hãy làm bất cứ hành động nào toàn tâm toàn ý và bạn sẽ được tự do khỏi nó, bạn không nhìn lại bởi vì chẳng có gì để nhìn. Bạn không có những tàn tích, bạn chỉ đi thẳng về phía trước, đôi mắt của bạn giữ sạch quá khứ, tầm nhìn của bạn không bị che phủ. Trong sự rõ ràng đó, bạn sẽ đi đến chỗ biết thực tại là gì. Bạn đầy lo lắng, với tất cả những hành động không trọn vẹn của mình, bạn giống như mớ đồng nát. Một điều không trọn vẹn ở đây, một điều khác không trọn vẹn ở kia, chẳng có gì trọn vẹn. Bạn đã bao giờ quan sát nó chưa? Bạn đã bao giờ hoàn thiện thứ gì đó chưa? Hay mọi thứ đều không trọn vẹn? Chúng ta đẩy một thứ sang bên và bắt đầu thứ gì đó khác, trước khi cái này trọn vẹn chúng ta đã lại bắt đầu một cái khác. Chúng ta trở nên ngày càng nặng gánh, đây chính là nghiệp. Nghiệp nghĩa là hành động không trọn vẹn. Hãy toàn tâm toàn ý và bạn sẽ được tự do. Người phụ nữ rèn tên hoàn toàn chăm chú. Đó là lý do tại sao cô ấy trong sáng chói đến thế, cô ấy quá đẹp. Cô ấy là một người phụ nữ bình thường nhưng vẻ đẹp của cô ấy không phải của trái đất này. Vẻ đẹp của cô ấy đến từ sự chăm chú hoàn toàn vào hành động. Cô ấy đẹp là bởi cô ấy không phải một người cực đoan. Cô ấy đẹp là bởi cô ấy ở giữa, cân bằng. Duyên dáng tới từ sự cân bằng. Lần đầu tiên trong đời Sarah chạm trán một người phụ nữ không chỉ đẹp về thể chất mà còn đẹp cả về linh hồn, nhập tâm hoàn toàn, nhập tâm vào việc cô ấy đang làm. Lần đầu tiên anh hiểu ra, đây chính là hành thiền. Không phải là bạn ngồi trong một khoảng thời gian đặc biệt và lặp lại một câu thần chú, không phải là bạn đi đến nhà thờ hay đi đến chùa hay đi đến thánh đường Hồi giáo, mà là ở trong cuộc sống, tiếp tục làm những việc nhỏ nhặt, nhưng nhập tâm đến nỗi sự sâu sắc được bộc lộ trong mọi hành động. Lần đầu tiên anh thấu hiểu thiền, anh đã hành thiền, anh đã nỗ lực tranh đấu, nhưng lần đầu tiên thiền ở đó trước mặt anh, sống động. Anh có thể cảm thấy nó, anh gần như đã có thể chạm vào nó. Nó gần như hữu hình. Hãy làm bất cứ hành động nào toàn tâm toàn ý và bạn sẽ được tự do khỏi nó, bạn không nhìn lại bởi vì chẳng có gì để nhìn. Nhắm một mắt và mở mắt còn lại là một biểu tượng Phật giáo. Đức Phật nói và ngày nay các nhà tâm lý học đồng ý với ông, sau 2500 năm, tâm lý học đã đi đến cùng một sự thấu hiểu mà Đức Phật đã có rất lâu về trước. Đức Phật nói rằng một nửa bộ não là lý trí và một nửa bộ não là trực giác. Bộ não được chia làm hai phần, hai bán cầu. Nửa bên trái nắm giữ khả năng của lý trí, logic, suy luận, phân tích, triết học, thần học. Toàn những lời là lời, lý lẽ, suy luận, suy lý. Phần bên trái của bộ não là theo kiểu Aristotle, phần bên phải là trực giác, chất thơ khởi nguồn của cảm hứng, tưởng tượng, một ý thức sẵn có, một nhận biết sẵn có. Không phải là bạn tranh cãi bạn cứ thế biết, không phải là bạn suy luận bạn cứ thế nhận ra, đó là ý nghĩa của một ý thức sẵn có, nó cứ thế có ở đó. Nửa bên phải của bộ não biết chân lý, nửa bên trái suy luận ra chân lý. Suy luận chỉ là suy luận, nó không phải kinh nghiệm. Đột nhiên Sarah nhận ra rằng người phụ nữ này nhắm một mắt như tượng trưng cho việc đóng con mắt của lý trí, logic. Và cô ấy mở mắt còn lại, tượng trưng cho tình yêu, trực giác, nhận biết. Rồi anh nhận ra điều gì đó về tư thế của cô. Ngắm vào cái không biết, vào cái vô hình, chúng ta đang trên hành trình hướng đến việc biết cái không biết, hướng đến biết cái không thể biết. Đó là trí thức thực sự biết cái không thể biết, nhận ra cái không thể nhận ra, đạt tới cái không thể đạt được. Đam mê bất khả thi này là điều làm cho một người trở thành người tìm kiếm tâm linh. Phải, nó là bất khả thi. Nhưng, bất khả thi, ở đây không phải là nó sẽ không xảy ra, mà là nó không thể xảy ra trừ khi bạn hoàn toàn được chuyển hóa. Như cách bạn đang hiện hữu thì nó không thể xảy ra được, nhưng có những cách hiện hữu khác, và bạn có thể mới hoàn toàn. Khi đó nó sẽ xảy ra, nó là khả thi cho một dạng con người khác. Đó là lý do tại sao Giê-xu nói rằng nếu bạn không được tái sinh thì bạn sẽ không biết nó. Một con người mới sẽ biết nó. Như cách bạn đang hiện hữu thì bạn sẽ phải biến mất. Thế rồi cái mới được sinh ra, một ý thức mới bước vào, bởi vì có thứ gì đó không thể phá hủy được bên trong bạn, không ai có thể phá hủy nó. Chỉ có thứ có thể bị phá hủy mới bị tiêu diệt, còn thứ không thể bị phá hủy sẽ ở đó. Khi bạn đạt tới yếu tố không thể phá hủy đó trong bản thể của mình, đạt tới sự nhận biết vĩnh hằng trong bản thể của mình, bạn là một ý thức mới. Thông qua ý thức đó, cái không thể thành có thể, cái không đạt được thành đạt được. Cho nên Sarah chú ý tới tư thế của người phụ nữ. Ngắm vào cái không biết, cái vô hình, cái không thể biết, cái một đó là mục tiêu. Làm sao để là một với hiện hữu, cái không nhị nguyên là mục tiêu, nơi chủ thể và đối tượng biến mất, nơi ta và ngươi biến mất. Có một cuốn sách lớn của Martin Buber, Triết gia người Do Thái, có nhan ta và ngươi. Martin Buber nói kinh nghiệm cấu huyện là một kinh nghiệm ta ngươi, ông ấy đúng. Thượng đế là cái ngươi và bạn vẫn là ta. Bạn có một cuộc đối thoại, một sự hiệp thông với cái ngươi. Nhưng Phật giáo không có cầu nguyện trong nó. Phật giáo đi cao hơn sự cầu nguyện. Nó nói, thậm chí khi năm mối quan hệ ta ngươi thì bạn vẫn bị phân chia, bạn vẫn tách rời. Các bạn có thể thét vào mặt nhau nhưng vẫn sẽ không có hiệp thông. Hiệp thông xảy ra hỉ khi phân chia ta ngươi không còn nữa, khi chủ thể và đối tượng biến mất, ở nơi không có ta và không có ngươi, không có người tìm kiếm và cái được tìm kiếm. Khi có sự thống nhất, hợp nhất. Sarah nói với cô ấy, cô không phải một người phụ nữ rèn tên bình thường. Tôi lấy làm tiếc vì đã nghĩ rằng cô là một người phụ nữ rèn tên bình thường. Thứ lỗi cho tôi vô cùng xin lỗi. Cô là bậc thầy vĩ đại và tôi tái sinh thông qua cô. Cho đến hôm qua tôi không phải một người Brahmin thực sự, từ hôm nay thì tôi mới là người Brahmin thực sự. Cô là thầy của tôi, cô là mẹ của tôi, cô đã sinh ra tôi một lần nữa. Tôi không còn giống như cũ nữa. Người phụ nữ rèn tên chấp nhận anh, cô đã chờ đợi Sarah tới. Họ di chuyển đến bãi hỏa táng và bắt đầu sống cùng nhau. Tại sao lại tới một bãi hỏa táng? Bởi vì nếu bạn không thấu hiểu cái chết, bạn sẽ không thể thấu hiểu sự sống. Nếu bạn không chết, bạn sẽ không được tái sinh. Sau Saraha, nhiều môn đệ Tantra đã sống trên bãi hỏa táng bởi vì ông ấy là người sáng lập và ông ấy đã sống trên bãi hỏa táng. Những xác chết được mang đến và thiêu, nhưng ông sống ở đó, đó là nhà của ông. Ông sống cùng người phụ nữ rèn tên, họ sống cùng nhau. Có tình yêu lớn lao giữa họ, không phải tình yêu giữa một người đàn bà với một người đàn ông, mà là tình yêu giữa thầy và đệ tử, thứ tình yêu chắc chắn cao hơn bất cứ tình yêu nam nữ nào từng đạt tới. Thứ tình yêu thân mật hơn chắc chắn là thân mật hơn, bởi vì luyến ái nam nữ là luyến ái thể xác, cùng lắm thì thỉnh thoảng nó có đưa vào tâm trí, còn nếu không thì nó vẫn chỉ là thể xác. Nhưng đệ tử và bậc thầy nó là luyến ái tâm hồn. Saraha đã tìm được tri kỷ cho mình, họ ở trong tình yêu phi thường, tình yêu vĩ đại, hiếm khi xảy ra trên trái đất. Cô ấy dạy anh Tantra. Chỉ một phụ nữ mới có thể thực sự dạy Tantra. Đôi khi một người đàn ông có thể trở thành giáo viên Tantra, nhưng anh ta sẽ phải trở nên rất nữ tính. Phụ nữ thì nữ tính sẵn rồi, cô ấy đã có sẵn những phẩm chất đằm thắm, âu yếm đó, cô ấy tự nhiên đã có sự chăm nom đó, tình yêu đó, cảm nhận yếu mềm đó. Saraha trở thành một Tantrika, người theo Tantra, dưới sự hướng dẫn của người phụ nữ rèn tên. Anh không hành thiền nữa, trước kia anh đã bỏ lại tất cả Veda, kinh sách và tri thức, giờ đây anh bỏ lại thậm chí cả thiền. Tin đồn bắt đầu lan rộng khắp đất nước, anh ta không hành thiền nữa. Anh ta ca hát, tất nhiên, và còn nhảy múa, nhưng không hành thiền nữa. Giờ đây ca hát là hành thiền của anh, giờ đây nhảy múa là hành thiền của anh, giờ đây toàn bộ phong cách sống của anh đều là sự hân hoan ca tụng. Sống ở một bãi hỏa táng và hân hoan ca tụng ư? Sống ở nơi chỉ diễn ra cái chết và sống một cách vui vẻ ư? Đây là vẻ đẹp của Tantra, nó nối lại với nhau những điều trái ngược, những đối lập, những mâu thuẫn. Nếu bạn đi đến bãi hỏa táng, bạn sẽ cảm thấy buồn, sẽ khó để bạn vui vẻ được. Sẽ khó để bạn ca hát và nhảy múa ở nơi mà người ta bị hỏa táng, còn bạn bè và người thân của họ gào khóc. Ngày qua ngày đều chỉ là cái chết và cái chết, cả ngày lẫn đêm đều là cái chết. Sao bạn có thể hân hoan? Nhưng nếu bạn không thể hân hoan ở đó, thì tất cả những gì bạn nghĩ là niềm vui của bạn chỉ là giả tạo. Nếu bạn có thể hân hoan ở đó thì niềm vui đã thực sự xảy đến với bạn. Giờ đây nó là vô điều kiện. Giờ đây, dù cho cái chết hay sự sống xảy ra, dù cho ai đó sinh ra hay ai đó chết đi thì cũng chẳng có gì khác biệt. Saraha bắt đầu ca hát và nhảy múa. Anh không còn nghiêm túc, Tantra không nghiêm túc. Tantra là sự vui đùa. Phải, nó chân thành nhưng không nghiêm túc. Nó luôn vui, sự vui đùa bước vào bản thể của Saraha. Tantra là sự vui đùa, bởi vì Tantra là dạng tiến hóa cao hơn của tình yêu. Tình yêu là sự vui đùa. Có những người thậm chí không muốn tình yêu là sự vui đùa. Nhiều tôn giáo nói bạn chỉ nên làm tình khi bạn muốn sinh sản. Ngay cả tình yêu họ cũng biến thành công việc, sinh sản. Điều này thật xấu xí. Làm tình chỉ khi bạn muốn sinh sản, phụ nữ là cái máy đẻ hay sao? Sinh sản từ này thật xấu xí. Tình yêu là sự vui đùa. Hãy làm tình khi bạn cảm thấy hạnh phúc, vui mừng, khi bạn ở trên đỉnh của thế giới. Hãy chia sẻ nguồn năng lượng đó. Hãy yêu người bạn đời của bạn khi bạn có phẩm chất của điệu vũ, bài hát và niềm vui, không phải khi bạn muốn sinh sản. Từ sinh sản thật tục tĩu. Hãy làm tình từ niềm vui dồi dào. Hãy cho đi khi bạn có nó. Sự vui đùa bước vào bản thể của Saraha. Một người đang yêu luôn luôn có tinh thần vui đùa. Khoảnh khắc tinh thần vui đùa chết đi, bạn trở thành một người chồng hoặc một người vợ. Khi đó các bạn không còn là những người đang yêu nữa, khi đó các bạn sinh sản. Khoảnh khắc bạn trở thành một người chồng hay một người vợ, điều gì đó đẹp đẽ đã chết đi. Nó không còn sống động, tinh túy không còn chảy nữa. Giờ đây nó là giả vờ, là đạo đức giả. Rahul trở thành Saraha. Tên ban đầu của Saraha là Rahul, cái tên do cha anh đặt. Người phụ nữ rèn tên gọi anh là Saraha. Saraha là một từ đẹp đẽ, nó nghĩa là người đã bắn mũi tên. Khoảnh khắc mà anh nhận ra ý nghĩa những hành động của người phụ nữ, những điệu bộ mang tính tượng trưng đó, khoảnh khắc anh có thể đọc và giải mã điều cô cố gắng trao cho anh, điều cô cố gắng cho anh thấy, người phụ nữ vô cùng hạnh phúc. Cô nhảy múa và nói, bây giờ, kể từ hôm nay, anh sẽ được gọi là Saraha, anh đã bắn mũi tên đi. Thấu hiểu được ý nghĩa những hành động của tôi, anh đã thâm nhập vào chân lý. Tantra là sự vui đùa, bởi vì Tantra là dạng tiến hóa cao hơn của tình yêu. Tình yêu là sự vui đùa. Sự vui đùa bước vào bản thể của Saraha, và thông qua sự vui đùa, tôn giáo đích thực được sinh ra. Cực lạc của anh lan tỏa đến mức người ta bắt đầu tới để xem anh nhảy múa và ca hát. Khi mọi người đến xem, họ cũng sẽ nhảy múa và ca hát cùng anh. Bãi hỏa táng trở thành một nơi ngập tràn sự hân hoan ca tụng. Vâng, những cái xác vẫn được thiêu, nhưng ngày càng có nhiều người bắt đầu tụ tập xung quanh Saraha và người phụ nữ rèn tên, niềm vui sướng tột độ được tạo ra. Nó lan tỏa đến mức những người chưa bao giờ nghe điều gì về cực lạc cũng tới nhảy múa, ca hát và rơi vào trong cực lạc. Chính rung động của anh, chính sự hiện diện của anh trở nên uy lực đến nỗi nếu bạn sẵn sàng tham gia với anh, nó sẽ xảy ra. Nó là một kiểu say lây. Anh say đến nỗi cơn say nội tại của anh bắt đầu tràn sang những người khác. Anh chánh choáng đến mức những người khác bắt đầu trở nên càng lúc càng chánh choáng. Thế rồi điều không thể tránh khỏi đã xảy ra, những người Brahmin, các tu sĩ, các học giả và những người đạo đức bắt đầu gièm pha và phỉ báng anh. Tôi nói không thể tránh khỏi là bởi mỗi khi có một người như Saraha, các học giả sẽ chống lại anh ta, các tu sĩ sẽ chống lại anh ta, và những người được cho là phẩm hạnh, những người khắt khe về đạo đức, tự cho mình là đạo đức sẽ chống lại anh ta. Họ bắt đầu lan truyền những tin đồn vô căn cứ về anh. Họ bắt đầu nói với mọi người, hắn đã đánh mất phẩm giá. Hắn là kẻ đồi trụy, hắn không còn là một người Brahmin, hắn không còn giữ lời nguyện độc thân, hắn thậm chí không còn là nhà sư Phật giáo, Hắn phóng túng trong những thực hành đáng xấu hổ với một người đàn bà đẳng cấp thấp và chạy loạn xạ như một con chó điên, cực lạc của anh trông giống một con chó điên đối với họ, tất cả đều tùy thuộc vào cách bạn diễn dịch mọi thứ. Anh ấy đang nhảy múa khắp bãi hỏa táng, anh ấy điên, nhưng anh ấy không phải một con chó điên, anh ấy là một vị thần điên. Nó tùy thuộc vào cách nhìn của bạn. Nhà vua băn khoăn muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Ngày càng nhiều người đến với anh, họ biết rằng nhà vua luôn vô cùng nể trọng Saraha và ông đã muốn chỉ định anh làm cố vấn trong triều đình, nhưng anh chàng Saraha đó đã từ bỏ thế giới. Nhà vua buồn lắm, ông yêu mến chàng thanh niên, tôn trọng anh nên ông lo lắng. Thế là ông gửi vài người đến thuyết phục Saraha, hãy trở về con đường trước đây của ngài. Ngài là một người Brahmin, cha ngài là một học giả lớn, bản thân ngài cũng là một học giả lớn, ngài đang làm gì vậy? Ngài đã lạc đường rồi, hãy về nhà đi, đức vua muốn ngài quay về cung điện và trở thành một phần gia đình của đức vua. Điều ngài đang làm là không tốt. Người ta nói rằng Saraha đã hát 160 câu thơ cho những người đến để cải hóa anh. Nghe 160 câu đó, mọi người bắt đầu nhảy múa và họ không bao giờ quay về nhà. Giờ đây đức vua thậm chí còn lo lắng hơn nữa. Hoàng hậu cũng luôn luôn yêu thích chàng trai trẻ ấy, bà muốn anh cưới con gái mình, cho nên bà đi gặp anh. Saraha hát 80 câu thơ cho hoàng hậu và bà không bao giờ quay về nhà. Bây giờ đức vua thực sự hoang mang, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cuối cùng nhà vua đích thân đi tới bãi hỏa táng và Saraha hát 40 câu thơ cho ông. Nhà vua bắt đầu nhảy múa trên bãi hỏa táng như một con chó điên. Cho nên có ba kinh sách mang tên của Saraha, một là bài ca cho dân chúng của Saraha, 160 câu thơ. Hai là bài ca cho hoàng hậu của Saraha, 80 câu thơ, và cuối cùng, bài ca cho hoàng đế của Saraha. Có 160 câu thơ cho dân chúng bởi vì họ không thấu hiểu nhiều, 80 câu cho hoàng hậu bà ở cao hơn một chút, bà thấu hiểu sâu sắc hơn, và 40 câu cho nhà vua bởi vì ông là người thông minh, nhận biết và thấu hiểu. Bởi vì nhà vua đã được cải hóa nên dần dần cả vương quốc được cải hóa. Và những kinh sách cổ xưa nói rằng đó là một thời kỳ mà cả đất nước trở thành trống rỗng. Trống rỗng ư, nó là một từ Phật giáo. Nó nghĩa là mọi người trở thành không ai cả, họ mất đi bản ngã của mình. Mọi người bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, hối hả, vội vàng, bạo lực, cạnh tranh, biến mất khỏi đất nước. Nó trở thành một đất nước im lặng, nó trở nên trống rỗng, như thể không ai ở đó. Những con người, như vậy biến mất, tính thần thánh lớn lao giáng xuống đất nước. Những câu thơ này của Saraha nằm ở gốc rễ của nó, chính cội nguồn của nó. Bài ca cho hoàng đế của Saraha. Hãy lắng nghe những vần thơ đẹp đẽ này từ Saraha. Mặc dù đèn trong nhà đã được thắp sáng, người mù vẫn sống trong bóng tối. Mặc dù sự ngẫu hứng bao gồm tất cả và gần gũi, đối với kẻ bị lừa dối nó vẫn luôn ở xa xôi. Anh nói, hãy nhìn đi, ta đã chứng ngộ, mặc dù đèn trong nhà đã được thắp sáng, cốt lõi của ta không còn tối nữa. Bệ hạ thấy đấy, có ánh sáng lớn trong ta, linh hồn ta đã được đánh thức. Ta không còn là Rahul mà bệ hạ từng biết, ta là Saraha, mũi tên của ta đã chạm tới mục tiêu. Mặc dù đèn trong nhà đã được thắp sáng, người mù vẫn sống trong bóng tối. Nhưng ta có thể làm gì? Saraha nói, nếu ai đó bị mù, thì ngay cả khi đèn trong nhà được thắp sáng người đó vẫn tiếp tục sống trong bóng đêm. Đèn không thiếu nhưng mắt người đó lại nhắm, cho nên đừng nghe những người mù, hãy mở mắt ra và nhìn vào ta đây. Nhìn vào con người đang đứng trước mặt bệ hạ, người mà bệ hạ đang đương đầu. Người mù tiếp tục sống trong bóng tối cho dù đèn trong nhà đã được thắp sáng. Mặc dù sự ngẫu hứng bao gồm tất cả và gần gũi. Và ta ở rất gần bệ hạ, sự ngẫu hứng ở rất gần bệ hạ có thể đã chạm vào nó, ăn nó, uống nó. Bệ hạ có thể nhảy múa với ta và bệ hạ có thể di chuyển vào trong cực lạc với ta. Ta ở rất gần bệ hạ có thể không thấy sự ngẫu hứng ở gần đến vậy thêm lần nào nữa đâu. Chấm, đối với kẻ bị lừa dối nó vẫn luôn ở xa xôi. Họ nói về chứng ngộ và họ đọc kinh, họ nói về những điều vĩ đại, nhưng mỗi khi một điều vĩ đại xảy ra thì họ chống lại nó. Đây là một điều kỳ lạ về con người những động vật kỳ lạ, bạn có thể tôn thờ Đức Phật, nhưng nếu Đức Phật tới gặp bạn, bạn sẽ hoàn toàn không tôn thờ ông, bạn có thể sẽ chống lại ông, bạn có thể sẽ trở thành kẻ thù của ông. Tại sao? Khi bạn đọc một cuốn sách về Đức Phật, mọi thứ đều ổn, cuốn sách nằm trong tay bạn. Khi phải đương đầu với một vị Phật sống, ông ấy không nằm trong tay bạn, bạn đang rơi vào tay ông ấy. Cho nên xuất hiện sự sợ hãi, kháng cự và khao khát bỏ trốn. Cách tốt nhất để bỏ trốn là thuyết phục bản thân rằng ông ấy đã sai, ông ấy có vấn đề. Đó là cách duy nhất để trốn thoát nếu bạn có thể chứng tỏ với chính mình rằng ông ấy sai. Bạn có thể tìm được 1001 vấn đề trong một vị Phật bởi vì bạn đang bị lé, bạn đang bị mù và tâm trí bạn đang xáo động. Bạn có thể phóng chiếu bất cứ điều gì. Giờ đây người đàn ông này đã đạt tới Phật tính, và mọi người đang nói về người phụ nữ đẳng cấp thấp. Họ không nhìn vào thực tại của người phụ nữ đó. Họ chỉ nghĩ về sự việc cô ấy là một người phụ nữ rèn tên, đẳng cấp thấp, một sudra, tiện dân. Làm sao một người Brahmin có thể chạm vào một người phụ nữ tiện dân? Làm sao một người Brahmin có thể sống ở đó? Họ đã nghe nói rằng người phụ nữ nấu ăn cho anh ta đây là một tội lỗi to lớn, đây là một sự sa ngã to lớn, một người Brahmin ăn đồ ăn được nấu bởi một sudra, một tiện dân, một phụ nữ đẳng cấp thấp. Và tại sao một người Brahmin phải sống trên một bãi hỏa táng? Những người Brahmin sống trong những đền đài và trong những cung điện của triều đình. Tại sao lại trên bãi hỏa táng, một nơi bẩn thỉu, khắp nơi đầy những đầu lâu và xác chết? Đây là sự đồi trụy. Nhưng họ đã không nhìn vào thực tế là nếu bạn không thấu hiểu cái chết thì bạn sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu sự sống. Đừng nghe những người mù, hãy mở mắt ra và nhìn. Khi bạn nhìn sâu vào trong cái chết và thấy rằng sự sống không bao giờ chết, khi bạn thâm nhập sâu vào trong cái chết và thấy rằng sự sống tiếp diễn ngay cả sau cái chết, rằng cái chết chẳng tạo ra khác biệt gì, rằng cái chết là vụn vặt. Con người không biết chút gì về sự sống là trường tồn, vô tận. Chỉ có thân xác chết, cho nên chỉ có cái chết chết đi, cái sống vẫn tiếp tục. Để thấu hiểu được điều này, bạn phải đi vào trong một thí nghiệm sâu sắc, nhưng những người này sẽ không nhìn vào điều đó. Họ nghe nói rằng Saraha đang tham gia vào những thực hành kỳ lạ. Họ hẳn đã ngồi lê đôi mách và phóng đại, mọi thứ hẳn đã trở nên mất kiểm soát, và mọi người hẳn đã nhân rộng lời bàn tán. Và có đủ thứ thực hành tantra có thể được đem ra bàn tán. Trong tantra, người đàn ông ngồi trước mặt người phụ nữ khỏa thân và anh ta phải quan sát cô ấy sâu sắc, nhìn đi nhìn lại cô ấy, để tất cả dục vọng được nhìn phụ nữ khỏa thân tan biến. Sau đó, người đàn ông được tự do khỏi hình thức. Đây là một kỹ thuật bí mật vĩ đại, nếu không thì bạn sẽ cứ tiếp tục không ngừng nhìn người phụ nữ khỏa thân trong tâm trí mình. Mỗi người phụ nữ đi ngang qua đường, bạn lại muốn cởi đồ của cô ta, ý niệm này sẽ ở đó. Bây giờ đột nhiên bạn thấy Saraha ngồi trước một phụ nữ khỏa thân, bạn sẽ diễn giải nó như thế nào? Bạn sẽ diễn giải nó theo bản thân bạn. Bạn sẽ nói, được thôi, ông ta đang làm điều chúng ta luôn muốn làm nhưng đã không làm, cho nên chúng ta tốt hơn ông ta. Ít nhất thì chúng ta không làm. Tất nhiên đôi lúc chúng ta mơ mộng viển vông, nhưng chỉ trong tư tưởng chứ không phải thật. Ông ta đã sa ngã, bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội bàn tán về nó. Nhưng Saraha thực sự đang làm gì? Nó là một khoa học bí mật. Bằng cách quan sát, cùng nhau, trong nhiều tháng, người Tantrika này sẽ thiền về thân thể người phụ nữ, hình dáng của cô ấy, anh ta sẽ thiền về vẻ đẹp của cô ấy. Anh ta sẽ nhìn vào mọi thứ, bất cứ thứ gì anh ta muốn nhìn vào. Bộ ngực có gì đó hấp dẫn ư? Anh ta sẽ nhìn và thiền về bộ ngực, anh ta phải tống khứ hình thức và cách duy nhất để tống khứ hình thức là biết nó sâu sắc đến mức nó không còn hấp dẫn chút nào. Giờ đây có điều gì đó đang diễn ra trái ngược lại với những gì những kẻ ngồi lê đôi mách nói. Saraha đang đi xa hơn. Anh sẽ không bao giờ muốn cởi quần áo phụ nữ thêm lần nào nữa, ngay cả trong tâm trí, ngay cả trong mơ. Sự ám ảnh sẽ không có đó, nhưng đám đông, quần chúng, có những ý tưởng của riêng họ. Vô minh, không nhận biết, họ tiếp tục nói về những điều mà họ không hiểu. Mặc dù sự ngẫu hứng bao gồm tất cả và gần gũi. Đối với kẻ bị lừa dối nó vẫn luôn ở xa xôi. Mặc dù có thể có nhiều dòng sông, chúng là một trong biển cả. Mặc dù có thể có nhiều dối trá, chân lý sẽ chinh phục tất cả. Khi mặt trời xuất hiện, bóng tối, dù sâu đến đâu, cũng sẽ tan biến. Saraha nói, hãy nhìn ta này, mặt trời đã mọc, cho nên ta biết, dù bóng tối của bệ hạ sâu đến thế nào, nó cũng sẽ tan biến. Nhìn ta đi, chân lý được sinh ra trong ta. Bệ hạ có thể đã nghe hàng ngàn lời dối trá về ta, nhưng chân lý sẽ chinh phục tất cả chúng. Mặc dù có thể có nhiều dòng sông, chúng là một lưng trong biển cả. Hãy đến gần ta, hãy để dòng sông của bệ hạ rơi vào trong đại dương của ta, và bệ hạ sẽ có hương vị của ta. Mặc dù có thể nhiều dối trá, chân lý sẽ chinh phục tất cả. Chân lý chỉ có một, chỉ dối trá mới nhiều, chỉ dối trá mới có thể nhiều, chân lý không thể nhiều. Sức khỏe chỉ có một, bệnh tật mới nhiều, sức khỏe có thể chinh phục tất cả bệnh tật và chân lý có thể chinh phục tất cả dối trá. Khi mặt trời xuất hiện, bóng tối, dù sâu đến đâu, cũng sẽ tan biến. Trong bốn câu thơ này, Saraha đã mời nhà vua bước vào bản thể bên trong của mình, anh đã mở trái tim mình ra. Và anh nói, ta không ở đây để thuyết phục bệ hạ bằng logic, ta ở đây để thuyết phục bệ hạ bằng hiện sinh. Ta sẽ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào và ta sẽ không nói bất cứ điều gì biện hộ cho bản thân mình. Trái tim luôn rộng mở, bệ hạ hãy bước vào và xem chuyện gì đã xảy ra. Sự ngẫu hứng ở rất gần, thượng đế ở rất gần, chân lý ở rất gần. Mặt trời đã mọc, bệ hạ hãy mở mắt ra. Nhớ rằng, nhà huyền môn không có bằng chứng. Ông ấy không thể có chứng cứ nào bởi bản chất mọi vật là như thế. Ông ấy là bằng chứng duy nhất, cho nên tất cả những gì ông ấy có thể làm là thổ lộ trái tim cho bạn. Bạn tập trung vào đám mây nhưng bạn đã quên mất bầu trời. Phải thiền về những câu thơ này, những bài ca này của Saraha, một cách sâu sắc. Mỗi bài ca có thể trở thành khởi đầu cho một bông hoa trong trái tim bạn. Nhà vua đã được giải phóng cho nên bạn cũng có thể. Saraha đã thâm nhập vào mục tiêu, bạn cũng có thể thâm nhập vào mục tiêu, bạn cũng có thể trở thành một Saraha người đã bắn ra mũi tên. Như đám mây nhô lên từ biển, hấp thu mưa, mặt đất ôm choàng. Nên giống như bầu trời, biển vẫn thế. Không dâng lên hay hạ xuống. Anh ấy đang nói với nhà vua, bệ hạ hãy nhìn vào bầu trời. Có hai hiện tượng, trời và mây, đám mây đến và đi, bầu trời không bao giờ đến và không bao giờ đi. Đám mây đôi lúc ở đó và đôi lúc không ở đó, nó là hiện tượng có tính thời gian, nó là nhất thời. Bầu trời luôn luôn ở đó, nó là hiện tượng không có tính thời gian, nó là vĩnh cửu. Những đám mây không thể làm hư hại nó, kể cả những đám mây đen. Không có khả năng làm hư hại nó, sự thanh khiết của nó là tuyệt đối, sự thanh khiết của nó là bất khả xâm phạm. Sự thanh khiết của nó luôn luôn nguyên vẹn, bạn không thể xâm phạm nó. Những đám mây có thể đến và đi, và chúng vẫn đến và đi, nhưng bầu trời thanh khiết vẫn thế, thậm chí không có một dấu vết để lại phía sau. Cho nên có hai điều trong hiện hữu, một giống như bầu trời, và một giống như đám mây. Hành động của bạn giống như đám mây, chúng đến và đi. Còn bạn, bạn giống như bầu trời, bạn không bao giờ đến và bạn không bao giờ đi. Sự sinh ra và chết đi của bạn giống như những đám mây, chúng xảy ra. Còn bạn, bạn không bao giờ xảy ra, bạn luôn luôn ở đó. Mọi thứ xảy ra trong bạn, bạn không bao giờ xảy ra. Mọi thứ xảy ra hệt như những đám mây xảy ra trên bầu trời. Bạn là người quan sát im lặng vở kịch của những đám mây. Đôi lúc chúng màu trắng đẹp đẽ và đôi lúc chúng tối tăm, ảm đạm, xấu xí. Đôi lúc chúng đẩy mưa và đôi lúc chúng chống không. Đôi lúc chúng giúp ích to lớn cho mặt đất và đôi lúc chúng gây hại to lớn. Đôi lúc chúng mang đến ngập lụt và sự phá hủy, đôi lúc chúng mang đến sự sống, cỏ cây, mùa màng. Nhưng bầu trời thì vẫn luôn luôn như thế, dù tốt hay xấu, thần thánh hay ma quỷ, những đám mây không làm tổn hại bầu trời. Hành động là những đám mây, việc làm là những đám mây. Bản thể giống như bầu trời. Saraha đang nói, hãy nhìn vào bầu trời của ta, đừng nhìn vào hành động của ta. Nó cần sự thay đổi về nhận thức chứ không gì khác chỉ một sự thay đổi về nhận thức. Nó cần sự biến đổi về cách tổng thể. Bệ hạ đang nhìn vào đám mây, bệ hạ tập trung vào đám mây nhưng bệ hạ đã quên mất bầu trời. Rồi đột nhiên bệ hạ nhớ ra bầu trời, bệ hạ bỏ sự tập trung khỏi đám mây và tập trung vào bầu trời. Khi đó, đám mây không còn liên quan, khi đó, bệ hạ ở trong một chiều kích hoàn toàn khác. Chỉ một sự thay đổi về tiêu điểm, và thế giới sẽ khác đi. Khi bạn quan sát hành vi của một người, bạn đang tập trung vào đám mây. Khi bạn quan sát sát sự thuần khiết tận cùng bên trong bản thể người đó, bạn đang quan sát bầu trời. Nếu bạn quan thuần khiết tận cùng bên trong thì bạn sẽ không bao giờ thấy ai đó xấu xa, toàn thể hiện hữu đều thần thánh. Nếu bạn nhìn vào hành động thì bạn không thể thấy bất cứ ai thần thánh. Ngay cả người thần thánh nhất cũng sẽ mắc lỗi nếu chỉ nhìn vào hành động. Nếu bạn quan sát hành động, bạn có thể tìm thấy những hành động sai ở Giê-xu, ở Đức Phật, ở Mahavira, ở Krishna, ở Rama. Thế thì ngay cả vị thánh vĩ đại nhất cũng trông như một tội đồ. Có nhiều cuốn sách viết về Giê-xu, ông là đối tượng của hàng ngàn nghiên cứu. Nhiều trong số đó được viết để chứng minh ông là đứa con duy nhất của Thượng Đế và đương nhiên họ có thể chứng minh được. Thế rồi có nhiều nghiên cứu được viết để chứng minh rằng ông chỉ là một kẻ loạn thần kinh chức năng chứ không là gì khác, họ cũng có thể chứng minh được. Và tất cả đều đang nói về cùng một người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao họ có thể làm thế được? Một phe chọn những đám mây trắng, một phe khác chọn những đám mây đen và cả hai đều ở đó, bởi vì không hành động nào chỉ trắng hoặc chỉ đen. Để tồn tại, nó phải là cả hai. Bất kể bạn làm gì cũng sẽ mang vài điều tốt và vài điều xấu vào trong thế giới bất kể bạn làm gì. Chỉ trong việc lựa chọn làm gì đó, nhiều điều sẽ là tốt và nhiều điều sẽ là xấu sau khi lựa chọn đó được đưa ra. Hãy nghĩ về bất cứ hành động nào, bạn cho người ăn mày chút tiền bạn đang làm điều tốt. Nhưng người ăn mày sau đó mua một ít thuốc độc và tự vẫn. Ý định của bạn là tốt, nhưng kết quả sau cùng là xấu. Bạn giúp một người bị ốm bằng cách đưa anh ta tới bệnh viện. Thế rồi khi anh ta khỏe mạnh, anh ta phạm tội sát nhân. Bây giờ, nếu không có sự giúp đỡ của bạn thì thế giới đã mất đi một kẻ giết người. Ý định của bạn là tốt, nhưng kết quả sau cùng là xấu. Vậy thì chúng ta phán xét qua ý định hay qua kết quả? Và ai mà biết được ý định của bạn? Ý định là ở bên trong. Biết đâu sâu bên trong bạn đang hy vọng rằng khi người này khỏe mạnh anh ta sẽ phạm tội sát nhân. Đôi khi ý định của bạn xấu nhưng kết quả lại tốt. Bạn ném một hòn đá vào một người mắc chứng đau nửa đầu suốt nhiều năm, và hòn đá trúng vào đầu anh ta. Từ đó, chứng đau nửa đầu của anh ta biến mất. Bây giờ làm gì đây? Phải nói gì về hành động của bạn? Nó có đạo đức không? Hay vô đạo đức? Bạn muốn giết người đó, nhưng bạn chỉ có thể giết được chứng đau nửa đầu. Đó là cách thuật châm cứu ra đời. Một khoa học vĩ đại, một trong những lợi ích lớn lao nhất cho nhân loại, đã được ra đời theo cách này. Một người đã bị đau đầu suốt nhiều năm. Và một người khác, kẻ thù của anh ta, muốn giết anh ta. Nấp sau cái cây, kẻ thù bắn một mũi tên trúng vào chân người kia làm anh ta ngã xuống. Nhưng cơn đau đầu của anh ta biến mất, những người chăm sóc anh ta và các bác sĩ trong thị trấn rất ngỡ ngàng không hiểu nó đã xảy ra như thế nào. Tình cờ, trùng hợp, mũi tên trúng vào một huyệt đạo ở chân và dòng điện năng lượng bên trong của thân thể người này biến đổi. Bởi vì dòng điện bên trong biến đổi, cơn đau đầu của anh ta biến mất. Đó là lý do tại sao khi bạn đi đến nhà châm cứu và nói, tôi bị đau đầu, cô ấy có thể không chạm vào đầu bạn chút nào. Cô ấy có thể bắt đầu bấm vào chân bạn hoặc tay bạn, hoặc cô ấy có thể châm vào tay hay lưng bạn. Và bạn sẽ kinh ngạc, cô đang làm gì vậy? Tôi bị đau đầu chứ không phải đau lưng. Nhưng cô ấy biết rõ hơn, toàn bộ cơ thể là một hiện tượng điện được liên kết với nhau, có hàng trăm huyệt đạo, và cô ấy biết kích thích năng lượng ở đâu để biến đổi dòng năng lượng. Mọi thứ đều được liên kết. Nhưng đây là cách thuật châm cứu ra đời. Người bắn mũi tên vào kẻ thù của mình anh ta là thánh nhân vĩ đại hay một tội nhân? Khó mà nói được, nếu bạn nhìn vào hành động, nó tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể chọn những cái tốt hoặc bạn có thể chọn những cái xấu. Trong tổng thể thực tại, mỗi hành động đều đem đến điều gì đó tốt và điều gì đó xấu. Trên thực tế, đây là sự thấu hiểu của tôi, hãy thiền về nó, bất kể bạn làm gì thì tỷ lệ giữa tính tốt và tính xấu của nó luôn luôn bằng nhau. Để tôi nhắc lại, tỷ lệ giữa tốt và xấu luôn luôn bằng nhau, bởi vì chúng là hai mặt của cùng một đồng xu. Bạn có thể làm điều tốt nhưng điều gì đó xấu chắc chắn xảy ra, bởi vì mặt kia sẽ đi đâu. Bạn có thể làm điều xấu nhưng điều gì đó tốt chắc chắn xảy ra, bởi vì mặt kia sẽ đi đâu. Đồng xu tồn tại với cả hai mặt, một mặt đơn lẻ không thể tồn tại một mình. Tội nhân đôi khi có ích và thánh nhân đôi khi gây hại. Thánh nhân và tội nhân, cả hai ở cùng trên một chiếc thuyền. Một khi bạn thấu hiểu điều này, bạn có thể thay đổi. Thế thì bạn sẽ không nhìn vào hành động. Nếu tỷ lệ là như nhau bất kể bạn làm điều tốt hay xấu thì việc gì phải đánh giá một người qua hành động của anh ta. Hãy thay đổi toàn bộ trọng tâm và di chuyển sang tổng thể bầu trời. Đó là điều Saraha đang nói với nhà vua. Anh ấy đang nói, bệ hạ đúng đấy. Mọi người đã nói với bệ hạ những điều này và họ không sai. Ta chạy loạn xạ như con chó điên. Phải, nếu bệ hạ chỉ nhìn vào hành động, bệ hạ sẽ bị dẫn nhầm đường, bệ hạ sẽ không thể thấu hiểu ta được. Hãy quan sát bầu trời bên trong ta, quan sát ưu tiên bên trong ta, quan sát cốt lõi bên trong ta, đó là cách duy nhất để thấy chân lý. Phải, ta sống cùng người phụ nữ này, và bình thường, việc sống cùng với một phụ nữ có ý nghĩa đúng như mọi người nghĩ. Nhưng đây không phải việc sống cùng nhau thông thường, hoàn toàn không có mối quan hệ nam nữ, chẳng có gì liên quan đến tính dục. Chúng ta sống cùng nhau như hai không gian, chúng ta sống cùng nhau như hai sự tự do, chúng ta sống cùng nhau như hai con thuyền rỗng. Nhưng bệ hạ phải nhìn vào bầu trời chứ không phải vào những đám mây. Như đám mây nhô lên từ biển, hấp thu mưa, mặt đất ôm choàng. Nền giống như bầu trời, biển vẫn thế. Không dâng lên hay hạ xuống. Và Saraha nhắc nhở nhà vua một điều nữa, hãy quan sát biển. Hàng triệu đám mây nhô lên từ biển, có rất nhiều nước đã bay hơi, nhưng biển không vì thế mà hạ xuống. Những đám mây sẽ cho mưa lên mặt đất, những con lạch nhỏ sẽ trở thành những dòng sông lớn, nhiều dòng sông sẽ ngập nước, và nước sẽ xô ngược về đại dương, về biển lớn. Tất cả các dòng sông trên trái đất sẽ rót nước của chúng vào biển lớn, nhưng điều đó không làm cho biển dâng lên, biển vẫn như cũ. Lấy đi thứ gì đó ra khỏi nó hay rót thứ gì đó vào trong nó cũng chẳng tạo ra khác biệt gì, nó hoàn hảo đến mức bạn không thể lấy bất cứ điều gì ra khỏi nó và thêm bất cứ điều gì vào nó. Saraha đang nói, bệ hạ nhìn xem, bản thể bên trong hoàn hảo tới mức hành động của bệ hạ có thể là hành động của tội nhân nhưng chẳng có gì bị lấy đi. Hành động của bệ hạ có thể là hành động của thánh nhân, nhưng chẳng có gì được thêm vào bệ hạ. Bệ hạ vẫn như cũ. Đây là một phát biểu vô cùng cách mạng, đây là một tuyên bố lớn lao. Saraha nói, không thể thêm vào bạn bất cứ cái gì và không thể xóa khỏi bạn bất cứ cái gì, nội tại của bạn là hoàn hảo. Bạn không thể đẹp lên hay xấu đi, bạn không thể giàu lên hay nghèo đi, bạn giống như biển cả. Một trong những bộ kinh Phật giáo, kinh Phương Đẳng, mô tả hai viên đá quý nằm trong đại dương, một viên ngăn đại dương trở nên ít đi khi nước bị móc ra khỏi nó, và viên kia giữ cho nó không trở nên quá lớn khi nước chảy vào nó. Hai viên đá quý đó ngăn những điều này xảy ra, đại dương không bao giờ ít đi hay nhiều lên. Nó quá mênh mông, nên bao nhiêu đám mây nhô lên từ nó và bao nhiêu nước bốc hơi khỏi nó cũng chẳng thành vấn đề. Nó quá mênh mông, nên bao nhiêu dòng sông đổ vào nó và mang theo một lượng nước khổng lồ thế nào cũng chẳng thành vấn đề. Nó vẫn như cũ. Cốt lõi bên trong của bản thể bạn cũng vậy, cốt lõi bên trong của hiện hữu cũng vậy, tăng lên hay giảm đi là ở ngoại vi, không ở trung tâm. Bạn có thể tích lũy tri thức to lớn hay bạn có thể vẫn ngu dốt, đó chỉ là ở ngoại vi. Không tri thức nào có thể làm cho bạn hiểu biết nhiều hơn bạn vốn thế. Chẳng có gì có thể được thêm vào bạn, sự thuần khiết của bạn là vô tận, không có cách nào để cải thiện nó. Đây là tầm nhìn Tantra, đây là cốt lõi của thái độ Tantra, bạn luôn là bạn, không có gì phải cải thiện. Bạn không phải tốt hơn, bạn không phải thay đổi cái này hay cái kia, bạn phải chấp nhận tất cả, và hãy nhớ bầu trời của bạn, nhớ biển cả của bạn. Dần dần, một sự thấu hiểu sẽ xuất hiện, khi bạn biết một đám mây là gì và bầu trời là gì, một dòng sông là gì và biển cả là gì. Một khi bạn hòa hợp với biển cả của mình, mọi lo âu biến mất, mọi tội lỗi biến mất. Bạn trở nên ngây thơ như một đứa trẻ. Nhà vua đã biết Saraha là một con người có tri thức vĩ đại, và bây giờ anh đang cư xử như một người không biết gì. Anh đã ngừng đọc kinh Veda, anh không còn thực hiện những lễ nghi mà tôn giáo của anh quy định, anh thậm chí không còn hành thiền. Anh không làm một việc gì mà có tính tôn giáo theo suy nghĩ thông thường. Anh đang làm gì ở đây? Sao anh lại sống trên một bãi hỏa táng, nhảy múa và ca hát như người điên, và làm quá nhiều điều không theo truyền thống? Tri thức của anh đi đâu rồi? Saraha nói, bệ hạ có thể lấy đi tất cả tri thức của ta và điều đó sẽ không tạo ra bất cứ khác biệt nào bởi vì ta chẳng bị nó làm giảm bớt. Hoặc bệ hạ có thể mang tất cả kinh sách của thế giới rót vào trong ta và điều đó cũng sẽ không tạo ra bất cứ khác biệt nào. Ta sẽ không nhiều lên vì nó. Anh từng là một người được nể trọng, cả vương quốc nể trọng anh, và đột nhiên anh trở thành một trong những người nhiều tai tiếng nhất. Vậy mà Saraha nói, bệ hạ có thể cho ta mọi thanh danh, nhưng sẽ chẳng có gì được thêm vào ta. Hoặc bệ hạ có thể lấy đi tất cả thanh danh và sỉ nhục ta. Bệ hạ có thể làm bất cứ điều gì bệ hạ muốn để phá hủy tư cách của ta, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra cho ta cả. Bất luận thế nào, ta vẫn thế, ta là cái không bao giờ tăng lên hay giảm xuống. Giờ đây ta biết mình không phải đám mây, ta là bầu trời. Ta chẳng lo lắng nhiều xem liệu người ta nghĩ đám mây màu đen hay màu trắng, bởi vì ta không phải đám mây. Ta không phải dòng sông nhỏ, dòng sông bé xíu, hay một vũng nước bé xíu. Ta không phải một tách trà. Dòng tố nổi lên trong một tách trà quá dễ dàng, nó quá nhỏ nhoi. Chỉ múc một thìa ra khỏi nó là nó mất đi một điều gì đó, rót thêm một thìa là nó quá nhiều và tràn ra ngoài. Saraha nói, ta là biển cả mênh mông, lấy bất cứ thứ gì bệ hạ muốn lấy, hoặc cho bất cứ thứ gì bệ hạ muốn cho, cả hai đều không thành vấn đề. Hãy nhìn vào vẻ đẹp của nó, khoảnh khắc mà chẳng có gì trở thành vấn đề với bạn, bạn đã về nhà. Nếu điều gì đó trở thành vấn đề với bạn, bạn đang ở xa nhà. Nếu bạn vẫn quan sát, láo cá, khôn ngoan về hành động của mình, bạn phải làm thế này và không làm thế kia, vẫn có những cái nên và không nên, thì bạn đang ở xa nhà. Bạn vẫn nghĩ về bản thân mình ở mặt nhất thời chứ không ở mặt vĩnh cửu. Bản thể và hành động. Tantra tin vào bản thể chứ không tin vào hành động và tính cách, bởi vì một khi bản thể được chuyển hóa, hành động sẽ được chuyển hóa. Đó là cách duy nhất để thay đổi hành động của bạn. Ai từng có thể thay đổi hành động của mình trực tiếp? Bạn chỉ có thể giả vờ. Nếu bạn có giận dữ trong mình và bạn muốn thay đổi hành động của bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ kìm nén giận dữ và trưng ra một khuôn mặt giả tạo, bạn sẽ phải đeo mặt nạ. Nếu bạn có tính dục trong mình, bạn sẽ làm gì để thay đổi nó? Bạn có thể lập lời thề sống độc thân và bạn có thể giả vờ, nhưng sâu bên dưới ngọn núi lửa vẫn tiếp tục. Bạn đang ngồi trên một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bạn sẽ không ngừng run rẩy, không ngừng lo lắng, không ngừng sợ hãi. Bạn chưa bao giờ quan sát những người được gọi là có tôn giáo ư? Họ luôn luôn sợ hãi địa ngục và luôn luôn cố gắng đi vào cõi trời. Nhưng họ không biết cõi trời là gì, họ hoàn toàn chưa nếm trải nó. Nếu bạn thay đổi ý thức của mình, cõi trời đến với bạn, không phải bạn đi đến cõi trời. Chưa từng có ai đi đến cõi trời, và chưa từng có ai đi đến địa ngục. Hãy quyết định một lần và mãi mãi, cõi trời đến với bạn, địa ngục đến với bạn, nó phụ thuộc vào bạn. Bạn gọi cái gì thì cái đó tới. Nếu bản thể của bạn thay đổi, bạn đột nhiên sẵn sàng cho cõi trời sẽ đến với bạn. Nếu bản thể của bạn không thay đổi, bạn ở trong xung đột, bạn đang cưỡng ép một cái gì đó mà vốn không có ở đấy. Bạn trở thành giả và ngày càng giả hơn, cho đến khi bạn trở thành hai người, bạn trở thành tâm thần phân liệt, bị phân tách. Bạn trưng ra một thứ, nhưng bạn là thứ gì đó khác. Bạn nói điều gì đó nhưng bạn không bao giờ làm, thay vào đó, bạn làm điều gì đó khác. Bạn đang không ngừng chơi trốn tìm với chính mình, lo lắng và khổ não là tự nhiên trong trạng thái ấy, đó chính là địa